Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Tối nay mời quý vị gặp lại tác giả Ngô Đồng và tác giả Mạnh Ninh với hai câu chuyện rất hấp dẫn. Câu chuyện đầu tiên của tác giả Ngô Đồng kể về một anh chàng vì đứng ra bảo vệ người yêu. Cuối cùng, anh ấy đã bị giáng chức và gặp rất là nhiều những cái hiện tượng kinh dị trong cái công việc mới mà anh ta đảm nhận. Và chuyện gì xảy ra với anh ấy, mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Khoa thả lỏng toàn bộ cơ thể đổ ập xuống giường. Chuyện xảy ra ngày hôm nay thật rắc rối. Trong buổi họp hôm nay, anh bị phê bình rất nhiều sau dự án thất bại vừa qua. Dự án này anh với Vi, bạn gái mình, làm cộng sự. Tối hôm qua cả hai cùng tới nhà hàng Hoa Điền để bàn hợp đồng với đối tác. Đối tác kia là một tên háo sắc, mà Vi lại là cô gái vô cùng xinh đẹp. Trong suốt buổi tối, đối tác kia không có mấy câu bàn về hợp đồng mà chỉ chăm chăm trêu ghẹo Vi. Khoa với Vi đều cố gắng nhìn để ông ta ký hợp đồng cho xong, nhưng ông ta toàn nói những chuyện đâu đâu. Ví dụ như: vòng một của Vi lớn bao nhiêu ấy nhỉ? Em mặc áo cúc nào? Hoặc như: da Vi mịn thật đấy, anh nhìn mà muốn nựng một cái ghê. Có lúc lại là: Vi mà là bạn gái của anh thì anh cưng em lên tận trời. Toàn những câu nói mang tính chất quấy rối. Đỉnh điểm nhất là khi Vi đứng dậy đi vệ sinh, ông ta không kiêng nể gì mà vỗ vào mông cô một cái, còn cười khanh khách khen mông cô mẩy. Sự nhịn nhục suốt buổi tối của Khoa đều mất sạch. Anh đứng lên cho ông ta một cú đấm, sau đó kéo Vi ra về. Hợp đồng có thể không ký, nhưng tôn nghiêm của bạn gái thì phải giữ. Đến khi về tới nhà rồi, anh bình tĩnh suy nghĩ không biết hành động vừa nãy của mình là đúng hay sai. Hành động này nếu mà diễn ra ở trên phim thì rất lãng mạn khi nam chính bảo vệ nữ chính trước tên yêu đầu xanh. Nhưng đặt vào cuộc sống nghiệt ngã thì anh lo lắng mình sắp thất nghiệp tới nơi rồi. Người đàn ông kia bị đánh thì tức giận lắm, vội vàng gọi điện cho sếp Khoa, mắng cho ông ta một trận. Yêu cầu sa thải anh Khoa ngay lập tức thì gã mới chịu ký hợp đồng với công ty. Để rồi sáng nay công ty tổ chức buổi họp khẩn cấp, Khoa bị phê bình không biết bao nhiêu cho đủ. Đó là lần đầu tiên anh bị ban lãnh đạo nặng lời như vậy. Suốt buổi họp anh không thể ngẩng đầu lên được. Có điều anh là một nhân tài, ban lãnh đạo cấp cao của công ty vẫn còn luyến tiếc anh lắm, cho nên chần chừ chưa sa thải vội. Nhưng trừng phạt là điều tất nhiên sẽ có. Đang còn miên man suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên. Khoa lôi cái điện thoại ra để cạnh tai, giọng thều thào đầy mệt mỏi. Có chuyện gì không em? Đầu dây bên kia là Vi. Hai người họ gặp nhau ở công ty và mới chính thức qua lại với nhau được hơn một năm. Anh sao rồi? Vi hỏi. Anh không sao, bị mắng có mấy câu thì làm sao xảy ra chuyện gì được. Vi thở dài không biết phải an ủi Khoa như thế nào. Anh là người sĩ diện, hôm nay bị mắng trước rất nhiều người như thế thì làm sao không có chuyện gì được. Chắc chắn tâm lý đang suy sụp nghiêm trọng. Cô Lý Nhí, em xin lỗi, cũng tại em mới xảy ra chuyện này. Khoa cười mệt mỏi. Nói gì vậy em? Bảo vệ phụ nữ là trách nhiệm của đàn ông bọn anh mà. Nói thì nói vậy nhưng đổi lại là một cô gái khác, chưa chắc Khoa đã ra tay. Nói gì đi nữa, mấy năm nay thường xuyên đi đàm phán với đối tác, anh còn lạ gì cách chơi bời của bọn họ nữa. Mà có nhiều cô gái vì muốn ký được hợp đồng còn sẵn sàng lên giường với đối tác hoặc khách hàng của mình nữa cơ. Cho nên chuyện của người ta nếu không cầu cứu thì anh sẽ không ra tay ngăn cản. Chẳng qua đây là bạn gái anh nên anh mới hành động như thế. Vì an ủi Khoa thêm vài câu thì cúp máy, bởi vì cô nhận ra anh không muốn trò chuyện nữa. Tắt máy xong, Khoa lững thững bước vào nhà tắm mở vòi hoa sen để nước lạnh làm cho bản thân anh trở nên tỉnh táo hơn. Khoa năm nay 29 tuổi, làm việc trong công ty Vi được 4 năm. Chặng đường làm việc của anh rất xuôi chèo mát mái, chẳng mấy chốc đã ngồi được vào cái ghế trưởng phòng. Người ganh ghét đố kỵ anh có khắp mọi nơi, nhưng bọn họ chẳng làm gì được anh, bởi anh là người có năng lực thực sự, được mệnh danh là kẻ sát phạt trên bàn đàm phán. Dự án nào có anh tham gia đàm phán, 80% là sẽ ký được hợp đồng. Cho nên từ ngày bước chân vào công ty đến bây giờ, Hôm nay là ngày đầu tiên anh bị quở trách nặng như vậy. Dự án này là một dự án lớn. Nếu hôm qua anh nhường người kia một chút thì có thể ông ta sẽ rót vào 100 tỷ. Bây giờ thì hay rồi, biết đi tìm ai để kêu gọi đầu tư đây. Khoa ảo não thở dài. Hôm sau đi làm, ngay khi bước vào cửa phòng làm việc, mọi người đều nhìn anh với ánh mắt khác thường. Cái ánh mắt đó đa phần là ánh mắt thương hại, cũng có một vài sự nuối tiếc. Khoa không khỏi nhận thấy có chuyện gì đó không ổn xảy ra với mình rồi. Anh đi thẳng tới phía bàn làm việc. Khi đi ngang qua tấm bảng thông báo ở giữa căn phòng, tên của anh đang được in ra nằm to đùng trên đó. Nhưng ánh mắt anh chỉ dừng ở hàng chữ in đậm: quyết định điều phối vị trí. Mấy chữ này làm cho Khoa cảm giác như trời đất quay cuồng. Trên đó thông báo rằng vì Khoa làm không đúng trách nhiệm của một trưởng phòng kinh doanh nên tạm thời giáng chức anh xuống phòng an ninh 2 tháng. Sau 2 tháng mới được cân nhắc xem có thể trở về vị trí cũ hay không. Khoa đọc xong thông báo liền tức tốc đi tới phòng làm việc của giám đốc. Anh Hoài, quyết định điều phối vị trí này là anh đưa ra hay cấp trên đưa xuống vậy ạ? Khoa hỏi. Vị giám đốc kia đẩy cặp kính gọng vàng lên ngay ngắn trên sống mũi rồi trả lời. Cái này là cấp trên đưa xuống. Đáng lẽ chú đã bị sa thải rồi. Anh phải nói đỡ giúp chú nhiều lắm ấy. Có điều, một nhân viên kinh doanh đi bàn hợp đồng mà có cách hành xử như vậy thì quá tệ. Thôi, chú chịu khó 2 tháng đi. 2 tháng sau anh sẽ cố gắng đưa chú về đúng vị trí. Công ty của Khoa có hình phạt rất lạ. Nếu lãnh đạo cấp cao phạm lỗi lớn thì sẽ bị điều xuống làm những công việc của nhân viên cấp thấp. Có thể là tạp vụ, chân chạy việc vặt hoặc là nhân viên an ninh bảo vệ. Khoa biết giờ có nói gì cũng không thay đổi tình hình được cả. Với lại chỉ bị giáng chức thôi mà. 2 tháng sau có thể anh sẽ quay trở về vị trí cũ được. Thôi thì cứ làm đi. Chứ bây giờ đổi sang công ty khác chỉ sợ mức lương không được tốt như ở đây. Khi con người ta làm quen việc ở đâu đó rồi thì cũng lười thay đổi. Ngày đầu tiên được sắp xếp làm việc tại phòng an ninh, Khoa được bố trí công việc quan sát camera. Ca làm việc của anh thuộc ca đêm từ 8 giờ tối cho đến 6 giờ sáng. Khoa càng ngồi càng tức giận khi nghĩ về tên đối tác dê xồm kia. Biết vậy lúc đó anh đấm cho nó tao thêm mấy cách nữa cho bỏ tức. Anh bực bội đến mức quên mất để ý tới cái màn hình quan sát. Một ông chú bảo vệ lớn tuổi tên là Tường, hai tay cầm hai ly cà phê giấy, đá nhẹ cửa phòng bước vào. Gặp Khoa đang ngồi chán nản thì ông ta cười nhẹ, ra vẻ cảm thông. Tình huống của anh, ông cũng có nghe người quen làm cùng văn phòng của Khoa nói sơ qua. Ông chú đặt ly cà phê lên mặt bàn rồi thấp giọng nói: uống đi, xong rồi sốc lại tinh thần. Làm việc ở đây cũng có mấy lúc không tệ lắm đâu. Không tệ lắm? Khoa dương mắt lên như muốn hỏi ở đây thì có cái gì thú vị mà ông nói không tệ. Chú Tường vẫn nở một nụ cười hơi kỳ quặc, mắt hướng lên một góc màn hình khiến Khoa cũng nghi hoặc mà nhìn theo. Xuất hiện trong camera là một góc của nhà kho, nơi đó có một cặp nam nữ mặc đồ công sở đang hôn hít sờ soạng nhau. Dựa theo quần áo và dáng người, Khoa nhận ra đây là anh Hưng và chị Hằng làm việc ở phòng kỹ thuật. Hai người này hẹn hò với nhau từ bao giờ thế nhỉ? Anh tặc lưỡi nhìn về phía ông bảo vệ, sau đó cả hai ăn ý mà cười với nhau khi được xem một bộ phim chân thực, sống động. Đêm càng lúc càng khuya, không khí nơi Khoa làm việc bắt đầu lạnh đi. Anh khẽ rùng mình, đứng dậy vươn vai rồi đi ra cái máy nước nóng đặt bên ngoài vặn vòi nước vào bên trong cái bình giữ nhiệt chứa đầy trà gừng. Ngay khi vừa gạt cần cho nước chảy ra, bỗng anh nghe có tiếng lộp cộp từ phía xa vọng lại. Khoa nhíu mày đặt bình nước xuống bên kệ rồi lần theo hướng phát ra âm thanh. Âm thanh lộp cộp đó tới một căn nhà kho thì ngừng lại. Khoa rọi đèn pin vào trong rồi kêu lên: ai ở bên trong, mau bước ra đây. Anh lăm le cây côn trên tay từ từ đẩy cửa ra, hai mắt nhìn phía trên của góc cánh cửa đề phòng kẻ đột nhập kia đánh lén. Anh bước vào trong, vươn tay mở lấy công tắc đèn, nhưng bật mãi vẫn không thấy có chút ánh sáng nào cả. Quái lạ, ban ngày vẫn thấy đèn chỗ này sáng cơ mà, bị hỏng lúc nào thế? Anh đi vào trong được chừng 2 mét, cái đèn pin vẫn xoay loạn khắp cả căn phòng. Đột nhiên rầm một tiếng, cánh cửa bất chợt đóng lại thật mạnh, khiến Khoa giật mình hoảng hốt. Anh hét to: ai? Là đứa nào? mau bước ra đây. Không gian bên trong vẫn yên tĩnh, nhưng sau đó tầm 2 phút nhiệt độ của căn phòng lạnh đi rõ rệt. Đồng thời còn có một tiếng khóc nỉ non vang lên trong phòng, khiến Khoa nổi cả da gà. Tiếng khóc nỉ non ma mị có âm thanh giống như vang vọng từ nơi xa truyền đến. Khoa là người không nhát gan, nhưng cũng không gan dạ cho lắm. Lúc này anh cũng không cần biết tiếng khóc kia là của người ta mở audio hay là có người thật đang khóc. Anh hỏi lớn: "Ai đó?" Không có ai đáp trả lại câu hỏi của anh. Tiếng khóc từ từ chuyển thành tiếng cười. Hơn nữa âm thanh ấy càng ngày càng tiến gần về phía anh. Lúc này Khoa bắt đầu hoảng sợ lao thẳng về phía cánh cửa, dùng hết sức cố mở nó ra. Cánh cửa không chắc chắn tròn lắm, nhưng anh phải đạp mấy cái liên tục thì nó mới bật ra. Anh cắm đầu cắm cổ chạy thẳng. Anh chạy thẳng vào phòng quan sát camera lúc nãy, mặt mũi tái mét, trên trán đổ đầy mồ hôi. Chú Tường nhìn thấy thì ngạc nhiên hỏi: "Chú mày sao vậy? Sao mặt mày trắng bệch thế? Con trộm à?" Khoa nhìn thấy chú Tường thì tinh thần của anh dần dần bình tĩnh trở lại. Dù sao con người vào những tình huống như này mà gặp được đồng loại của mình thì ai cũng sẽ cảm thấy có chút gì đó an toàn. Anh mở miệng trả lời, trong giọng nói còn có chút run rẩy: "Chú à, hình như con vừa gặp ma thì phải." "Gặp ma?" Chú Tưởng nghi hoặc nhìn Khoa, thấy anh không có vẻ gì là nói dối thì lấy làm lạ lắm. Ông ta liền đi ra bên ngoài chỗ ban nãy Khoa lấy nước pha cho anh một ly cà phê. Những lúc tinh thần đang hoảng hốt thì nên uống cái gì đó ấm ấm một chút sẽ rất tốt. Đặt đi cà phê còn đang bốc khói nghi ngút xuống trước mặt Khoa, ông ta hỏi han sự tình: "Làm sao? Gặp thật à? Ở đâu vậy?" Khoa lúc này ngước đầu lên trả lời: "Ở phía sau căn nhà kho chứa vật liệu ấy chú." Sau đó anh kể cho ông ta nghe tất cả mọi chuyện mình gặp được. Chú Tưởng mặc dù nghe nhưng vẫn không tin lắm. Dù sao ông ta làm ở đây đã hơn 5 năm, có bao giờ gặp qua cái gì kỳ lạ đâu. Ban nãy lúc Khoa đi ra ngoài, ông ta cắm đầu coi trận bóng đá cho nên không biết tình huống của anh. Ông nhìn Khoa một lúc rồi lắc đầu đi đến cuối góc phòng, cầm lấy cây côn và cái đèn pin cầm tay rồi bước ra ngoài căn phòng. Khoa nhìn thấy thế thì liền biết ông không tin lời mình nói nên cũng mặc kệ. Chú Tường rời khỏi vị trí thì Khoa cũng không dám đi theo, nhìn theo camera quan sát. Anh thấy chú đi vào đúng căn phòng khi nãy anh bước vào. Ngay lập tức anh nhổm người dậy, cả người như tiến sát vào camera để theo dõi từng hành động của chú Tường. Chiếc camera trong nhà kho hồi tối còn quay được cảnh hai nhân viên trong phòng kỹ thuật ôm hôn nhau, nhưng không biết sao lúc này lại tắt ngóm, khiến cho Khoa không biết chú Tường đang làm gì trong đó. 10 phút trôi qua anh vẫn không thấy chú đi ra ngoài. Biết có điều không ổn, anh lao vội theo hướng hành lang mà tiến tới căn phòng kia. Cánh cửa lúc nãy anh đạp tung bản lề, không hiểu sao giờ đây lại lành lặn và nguyên vẹn. Nhưng lúc này anh không còn tâm trí để ý đến nó nên cũng không nhận ra điều khác lạ ấy. Khoa sổ cánh cửa xông vào rồi dùng đèn pin chiếu khắp căn phòng tối đen u ám. Đập vào mắt anh là chú Tường đang nằm sóng xoài dưới đất. Anh vội vàng chạy đến lay ông dậy, nhưng không sao lay tỉnh ông ta được. Cuối cùng đành phải vác ông chú già lên vai đi nhanh về phía phòng quan sát. Anh không hề biết phía sau lưng mình có một cái bóng đen bước ra từ căn phòng kho, lặng lẽ nhìn theo hai người. Qua một lát sau, chú Tường dần dần cũng tỉnh lại. Khoa đang gọi điện cho tổ trưởng phòng bảo vệ để nhờ giúp đỡ. Thấy ông đã tỉnh bèn mừng rỡ: "Chú tỉnh rồi à? Làm con sợ muốn chết." Nói xong anh quay qua nói với ông tổ trưởng kia: "Chú Tường tỉnh lại rồi. Được rồi, việc ở đây để em giải quyết." "Vâng, làm phiền anh quá, anh ngủ ngon ạ." Cúp máy anh lại tiếp tục hỏi chú Tường: "Chú vấp ngã hay làm sao mà tự nhiên bất tỉnh vậy chú?" Chú Tường lúc này mới hồi tưởng lại những gì ban nãy vừa xảy ra. Lúc đó khi mới từ ngoài bước vào căn phòng kia, ông cũng làm như Khoa, ông ta kiểm tra xung quanh một phòng thì bất chợt phía sau lưng cánh cửa chính đóng sầm lại, sau đó là một chàng dài tiếng cười man dợ của một người phụ nữ. Giọng cười đó kinh hãi tới nỗi khiến một người gan lì như ông cũng phải ngất xỉu tại chỗ, vì cánh cửa không cách nào mở ra cho dù ông đã cố gắng hết sức. Nhưng cái cảm giác như va mình vào cánh cửa tựa như va vào miếng sắt đành khiến ông bất lực. Có lẽ bởi vì sức ông đã già nên mới không phá được cửa như Khoa. Sau đó ông ta cảm giác mình bị ai đó đánh một cái sau gáy, cuối cùng thì chẳng còn nhớ được gì nữa. Đêm đó hai người ngồi yên tĩnh quan sát cánh cửa của căn nhà kho kia, nhưng từ lúc đó tới sáng họ chẳng nhìn thấy có điều gì bất thường xảy ra cả. Buổi sáng tan ca, Khoa tạt qua một quán phở ăn sáng rồi về nhà tắm, xong lên giường ngủ một giấc, đến 2 giờ chiều mới tỉnh. Tỉnh dậy, anh với tay tìm cái điện thoại xem giờ, thì thấy Vi gửi tin nhắn đến cho mình. Cô hỏi tối nay cùng nhau đi ăn được không? Khoa 8 giờ mới vào làm, khoảng 6 giờ đi ăn với người yêu cũng vẫn còn dư thời gian nên đồng ý. Buổi tối lúc đang ăn, Vi mới hỏi: ngày đầu tiên làm việc như thế nào rồi? Buồn ngủ muốn chết, Khoa nói. Anh không nói cái chuyện kia ra vì sợ cô lo lắng. Hơn nữa Vi là một người không tin vào tâm linh. Nhớ có lần anh từng kể một chuyện ma bình thường nhằm làm cho không khí thay đổi vào dịp đi Đà Lạt cuối năm ngoái, thì cô ngay lập tức nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ, nói rằng trên đời này không ai xàm như anh. Cho nên lần này rút kinh nghiệm, anh không có kể cho cô nghe nữa. Vi thở dài. Anh vừa đi thì ở tay trưởng phòng mới đến, hắn ta cứ chọc ghẹo em mãi. Trưởng phòng mới thay cho Khoa là Huy, lúc trước làm phó phòng. Khoa nhíu mày lại, anh không thích tay phó phòng này, gã ta lúc nào cũng tìm cách kéo anh xuống. Hiện tại có lẽ gã đang hả hê lắm. Rồi em làm sao với nó? Em đương nhiên chửi cho một trận. Loại tiểu nhân như hắn, có cho em cũng còn đánh thêm ấy. Khoa dày dày thái dương một hồi rồi bực mình nói: nếu nó có ý đồ gì với em ấy, thì phải báo cho anh ngay. Anh sẽ dạy cho nó một bài học. Ngay cả đối tác lớn anh còn dám đánh trên một tay trưởng phòng mới lên thay thế thì có là cái quái gì. Lúc Khoa tới phòng làm việc thì vừa tròn 8 giờ. Công việc của anh không cho phép được nghỉ chủ nhật, nhưng ban ngày thì lại không cần phải làm gì cả, nên trừ một chút mệt mỏi vì thức khuya, còn lại thời gian cũng là dư giả. Anh cầm cốc nước gừng trên tay, mắt khẽ đảo lên cái màn hình quan sát. Hôm nay là chủ nhật nên trừ người của phòng an ninh ra thì cũng không có ai ở lại công ty làm đêm cả. Chú tưởng hôm qua gặp được chuyện kia vì quá sợ sệt, cho nên hôm nay xin phép nghỉ bù. Thế là nguyên dãy tầng lầu này chỉ có một mình Khoa trông coi giám sát. Đến khoảng 12 giờ đêm, nước trong bình giữ nhiệt bị uống hết. Khoa đi ra bên ngoài lấy thêm thì âm thanh quen thuộc hôm qua lại vang lên. Hôm nay anh dòng tai nghe kỹ thì mới phát hiện ra tiếng động này giống như tiếng giày cao gót nện xuống nền nhà. Anh không dám đi theo như hôm qua nữa mà chạy vội vào phòng quan sát, mắt nhìn lên camera. Trên màn hình quan sát không có hình bóng của bất kỳ ai cả. Có điều tiếng giày cao gót kia càng lúc càng tiến gần về phía này. Anh bỗng dưng thầm có linh cảm không ổn, thì vào lúc này cánh cửa phòng quan sát vang lên tiếng có cửa cốc cốc. Rõ ràng anh nhìn camera thấy bên ngoài căn phòng này không có bất kỳ bóng dáng người nào. Vậy thì tiếng gõ cửa đó từ đâu mà ra? Lúc này Khoa đoán mình đã gặp ma rồi. Anh liên tục niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Anh không biết nó có tác dụng không, nhưng nó làm anh trở nên an tâm hơn. Tiếng gõ cửa bên ngoài càng lúc càng nhanh hơn, cuối cùng bỗng dưng im bặt. Khoa vừa thở phào một hơi thì đột nhiên gian phòng nơi anh đang đứng vốn là phòng kín, lúc này tự nhiên có gió bắt đầu thổi nhẹ nhẹ, khiến anh gai hết cả sống lưng. Anh thu mình vào một góc tường, miệng tiếp tục niệm A-di-đà-phật. Trong căn phòng bỗng dưng xuất hiện một màn sương mỏng. Điều đó khiến lớp áo của Khoa vốn đang ướt vì mồ hôi, giờ lại thêm sương thấm vào người khiến anh lạnh đến mức run lên bần bật. Ánh đèn trong phòng và màn hình camera đột ngột tắt mất. Ngay sau đó có tiếng cười ghê rợn của một người con gái vang lên. Khoa mở to hai mắt ra muốn nhìn xem cái thứ kia là gì. Đập vào mắt anh ở trong đêm tối là một bóng trắng. Cái bóng trắng ấy có hình dáng giống như một cô gái, mái tóc dài che phủ kín khuôn mặt. Khoa không dám di chuyển một chút nào, hai chân của anh lúc này như đeo chỉ nặng trĩu. Anh nhắm mắt lại cố gắng bỏ ngoài tai hết thảy những âm thanh đáng sợ và cảnh tượng kinh hãi kia. Không biết qua bao lâu thì sương trong căn phòng từ từ tan biến, những âm thanh quái dị cũng không còn nữa. Khoa quay về chỗ ngồi, suy nghĩ về mấy chuyện hoang đường vừa rồi. Từ đó đến sáng, trong tòa nhà không còn điều gì khác lạ xảy ra nữa cả. Buổi sáng tan ca trở về nhà, việc đầu tiên Khoa làm là gọi điện cho chú Tường hỏi thăm tình hình. Từ trước tới giờ chú hay trực ca đêm, vậy đã bao giờ nhìn thấy những việc kỳ lạ như vậy xảy ra chưa? Chú Tường vừa rít thuốc vừa trả lời. Chưa, đây là lần đầu tao chứng kiến cái cảnh như vậy. Tao cũng không hiểu chuyện gì nữa. Hôm qua mày có thấy gì không? Khoa cười khổ kể lại chuyện đêm qua cho chú Tường nghe. Chú Tường trợn tròn mắt. Má nó, sợ vậy? Mày phước là tao không đi làm, chắc không tao tè trong quần mất. Khoa gái đầu. Chắc còn phải nói chuyện này với lãnh đạo cấp cao tìm cách giải quyết thôi, chứ còn cũng ớn quá. Chú Tường đã chịu suy nghĩ một lát rồi mới nói. Ừ, chuyện gì cũng nên báo với cấp trên một câu. Mặc dù sợ thì có sợ, nhưng Khoa vẫn phải đi làm. Nếu anh đơn thuần chỉ làm nhân viên trực an ninh thì có thể anh sẽ xin nghỉ việc hẳn. Nhưng đây lại là công việc tạm thời. Sau khi hoàn thành 2 tháng làm việc ở vị trí này, anh có thể được quay lại chức trưởng phòng của mình, cho nên không thể bỏ ngang được. Người trẻ tuổi như anh luôn lấy sự nghiệp làm trọng. Buổi tối chú Tường quay lại làm việc. Ông là người cũng có tuổi rồi. Đây là công việc kiếm cơm của ông, cho nên dù có như thế nào cũng không thể bỏ việc được. Chú Tường vừa nhai kẹo sinh gum vừa nói. Chắc là vía mày nặng hay sao, chứ từ đó tới giờ ta làm việc ở đây hơn 5 năm rồi, có bao giờ thấy mấy cái thứ kỳ lạ này đâu. Khoa gái đầu. Chú nói vậy tội con cũng làm việc ở đây lâu rồi mà có bao giờ nghe đến chuyện này đâu. Hai người bọn họ động viên nhau để cùng vượt qua chuyện này. Vốn đã chuẩn bị tâm lý để xem chuyện gì sẽ tiếp tục xảy ra vào ban đêm, nhưng chờ cho tới 3 giờ sáng, cả hai chú cháu bọn họ đều không thấy có gì bất thường cả. Thức đêm cổ họng hay bị khô nên Khoa uống nước liên tục. Hiện tại có chút buồn tiểu nên anh đứng dậy đi tới nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ở tầng này cách phòng giám sát hơn 10 mét. Khoa vừa huýt sáo vừa đi về hướng đó. Đẩy cửa nhà vệ sinh vào, Khoa đối diện với căn buồng trống trải lặng ngắt. Anh đi đến bên một cái bồn tiểu dành cho nam, giải quyết xong thì quay lại bồn rửa tay. Gương ở phòng vệ sinh rất rộng và sáng. Khoa là kiểu đàn ông con trai không để ý đến vẻ ngoài, cho nên ngày thường cũng chỉ liếc sơ qua gương, chứ hiếm khi nào nhìn kỹ mình. Hôm nay sau khi rửa tay xong, anh mới thử quan sát kỹ mình một lần. Mới thức đêm có mấy bữa mà dưới mắt đã có quầng thâm, da rẻ cũng xám xịt hẳn đi. Công ty này đúng là biết cách trừng phạt nhân tài mà. Khoa đưa tay lên mặt xem sờ vào những thay đổi trên gương mặt mình. Ngay cả người ít khi nào để tâm đến vẻ bề ngoài như anh cũng cảm thấy bản thân trông rất thê thảm. Lúc đang còn chăm chú nhìn vào gương, bỗng nhiên có một cái bóng lướt qua phía sau lưng khiến anh giật mình quay phát lại nhìn. Nhưng Khoa không có thấy bất kỳ thứ gì sau lưng cả. Anh run run quay lại nhìn vào gương, dường như cũng có chút mong muốn từ trong gương nhìn thấy cái thứ gì đó. Sau 2 phút mà vẫn không có bất kỳ điều gì bất thường xảy ra, Khoa thở phào nhẹ nhõm, dùng nước vuốt mấy sợi tóc trên trán cho đỡ lòa xòa, rồi định quay trở về phòng giám sát. Nhưng vừa bước được 2 bước, Khoa dẫm trúng một vũng nước trong phòng vệ sinh khiến anh trượt chân, té ngã ngửa ra đằng sau, đầu đập vào cánh cửa một căn buồng vệ sinh. Cú ngã này không nặng, nhưng không biết sao anh cảm thấy cả cơ thể mình đều đau ê ẩm, đầu óc choáng váng. Khoa đưa tay lên muốn xoa dịu chỗ bị va đập, anh thậm chí không thể đứng dậy được. Nghi ngờ mình không xong rồi, anh muốn gọi điện cầu cứu chú Tường, nhưng sờ vào túi quần mới phát hiện ra mình không mang theo điện thoại. Khoa đành phải vừa bỏ vừa lết ra khỏi nhà vệ sinh. Rốt cuộc sau một hồi nỗ lực, anh cũng bỏ được ra bên ngoài. Nhưng mọi thứ trước mắt anh không phải dãy hành lang quen thuộc của công ty, mà nó trở thành một nơi hoàn toàn xa lạ. Anh ngửi thấy trong không khí có mùi thuốc sát trùng, lại có tiếng cười nói đùa giỡn vui vẻ của mấy cô gái mặc váy trắng. Không khó để nhận ra họ mặc đồ y tá. Họ đều còn rất trẻ, trên môi đều treo lên những nụ cười rạng rỡ. Họ vô tư lướt ngang qua Khoa mà không thèm nhìn anh một cái. Có tiếng la hét ở phía sau lưng, Khoa giật mình quay lại, thấy vài bác sĩ gấp gáp đẩy bệnh nhân trên chiếc xe đẩy. Bệnh nhân kia không biết làm sao mà nằm bất động, khuôn mặt trắng bệch. Khoa nhận ra đây là một cái bệnh viện, ở đây có đầy đủ bác sĩ, y tá, bệnh nhân và cả người nhà của họ. Anh nhìn thấy hết thảy hoạt động của bọn họ, nhưng không ai nhìn thấy anh cả. Đầu anh càng lúc càng đau hơn, Lúc này anh không xác định được những thứ trước mắt mình là ảo giác hay mình đang nằm mơ nữa. Anh hoang mang không biết phương hướng để quay về phòng quan sát. Trải qua một thời gian ngắn, có người nắm vai anh lay mạnh. Khoa, mày sao vậy? Lúc này những bóng dáng y tá bác sĩ đang bận rộn và cả mùi thuốc sát trùng bỗng dưng biến thành những mảnh vỡ, hoàn toàn biến mất. Khoa thấy trước mặt mình là chú Tường, hành lang kia quay trở lại là một nơi quen thuộc. Chú Tường lo lắng. Mày có sao không? Tự nhiên thất thần vậy. Lúc này cơn đau ê ẩm trên người Khoa từ từ biến mất, có thể tự đứng dậy được rồi. Anh nói. Chú Tường, bạn ấy còn thấy mấy cái thứ kỳ lạ lắm. Về phòng con kể cho chú nghe. Lúc nãy chú Tường thấy Khoa đi lâu mà không ra khỏi nhà vệ sinh, chú cũng hơi lo lắng. Lát sau chú thấy Khoa ôm đầu bỏ ra ngoài, nhìn tình trạng có vẻ đau đớn lắm, chú mới chạy đến. Quay trở về phòng giám sát, Khoa đem toàn bộ chuyện ban nãy mình trải qua nói với chú Tường. Chú Tường nghe xong kinh ngạc vô cùng. Chuyện này nghe lạ quá, chú chưa nhìn thấy bao giờ, nhưng chú cũng không nghĩ là Khoa bịa đặt. Khoa hỏi, trước khi công ty mình thuê chỗ này, thì ở chỗ này ai thuê hả chú? Chú Tường lắc đầu. Tao cũng không biết nữa, nghe nói cũng đổi chủ mấy lần. Mày lên mạng tra thử. Khoa mở điện thoại lên nhập địa chỉ tòa nhà này vào xem từ trước tới nay có bao nhiêu công ty đặt văn phòng ở đây rồi. Trên mạng có rất nhiều thông tin về tòa nhà này, nhưng không có thông tin gì kỳ lạ. Mãi về sau anh mới tìm được một bài báo có nội dung hơi đúng hướng anh muốn tìm. Tòa nhà này có 5 tầng lầu, dành cho các công ty thuê để mở văn phòng. Khoảng 10 năm trước có một cơ sở thẩm mỹ tên là Ella đã thuê chọn nơi này. Cơ sở thẩm mỹ đó làm ăn rất khá, ban đầu chỉ là cơ sở chăm sóc da và tắm trắng, dần dần trở thành nơi tiêm filler, nâng mũi, cắt mắt. Về sau họ còn thuê thêm đội ngũ y bác sĩ về làm những cuộc đại phẫu lớn hơn như nâng ngực, hút mỡ. Bởi vì điều kiện cơ sở vật chất không đầy đủ, cho nên lần nọ có một cô gái bị sốc phản vệ, đội ngũ bác sĩ không kịp thời làm cấp cứu, cô gái đó cứ thế chết đi. Thẩm mỹ viện nọ rơi vào tình thế bị kiện tụng, mất sạch khách hàng, từ đó việc làm ăn rơi vào bế tắc, nhanh chóng dẹp tiệm. Khoa muốn tìm thêm nhiều thông tin về thẩm mỹ viện này, nhưng có lẽ các bài báo ấy đã bị người nào đó bỏ tiền ém đi rồi, nên chẳng thể nào tìm hiểu được nhiều. Với lại vụ đó xảy ra cách đây 10 năm, thời đó truyền thông không phát triển mạnh như bây giờ, cho nên không có nhiều blogger hay báo mạng đưa tin. Vậy ra trước đây, chỗ này từng là thẩm mỹ viện, Khoa nói. Chú Tường vỗ đùi một cái. Vậy cái thứ chú với mày nhìn thấy là hồn ma của người bị bỏ mạng trong cái viện này à? Khoa nhíu mày. Con cũng không biết nữa, nhưng có lẽ là vậy. Nếu không phải lý do đó thì sao con lại nhìn thấy cảnh trong bệnh viện như vừa rồi? Hai chú cháu nói chuyện phân tích một hồi, cuối cùng Khoa nói. Để ngày mai con hỏi thử chị Bích cách liên lạc với chủ tòa nhà này, rồi hỏi người ta xem cách giải quyết. Chủ tòa nhà ít nhiều gì thì cũng phải biết một số chuyện liên quan chứ. Chị Bích làm bên bộ phận kế toán của công ty, chị cũng là người đứng ra thanh toán hoặc đàm phán tiền thuê tòa nhà với bà chủ, nên chị chắc chắn có cách liên lạc. Nghĩ là làm, hôm sau mặc dù tan ca sớm nhưng Khoa vẫn nán lại đến 8 giờ chờ Bích đi làm rồi tới hỏi chuyện. Mặc dù Bích không biết lý do Khoa hỏi cách thức liên lạc của chủ nhân tòa nhà này, nhưng với mối liên hệ lâu năm của chị với anh, chị vẫn vui vẻ cho, đồng thời dặn dò. Bà chủ căn nhà này khó tính lắm, em nói chuyện với bà ấy cẩn thận một chút. Ok chị, Khoa cười rồi ra về. Ra tới cổng công ty thì anh thấy Vi đi vào. Vi cầm theo ly sữa đậu nành chạy tới rồi hỏi. Sao anh còn ở đây? Không phải 6 giờ tan ca rồi hả? Vừa nói cô vừa đưa ly sữa ra cho Khoa. Khoa hút một hơi cạn phân nửa, thỏa mãn rồi nói. Lâu lắm mới uống lại sữa đậu nành. Anh cố ý tan ca trễ để uống sữa của em đấy. Vi biết thừa làm gì có chuyện ấy, nhưng cô chỉ cười chứ không nói gì. Cô cũng không hỏi sâu vấn đề riêng tư của Khoa. Cô lúc nào cũng tin anh làm việc gì cũng có lý do cả. Rời khỏi công ty, Khoa ăn sáng xong thì về nhà đánh một giấc tới 3 giờ chiều mới tỉnh. Anh ở một mình nên trong tủ lạnh bình thường chỉ có đá, vài lon nước ngọt, một ít trái cây chứ hiếm khi nào có thức ăn. bởi công việc của anh rất bận rộn, không có thời gian nấu ăn. Thường người ta ngủ dậy hay bị đói bụng, Khoa mở tủ lạnh lấy chùm nho ra lót dạ trước, tay thì lướt điện thoại đặt đồ ăn. Anh chọn một suất cơm đùi gà, một phần canh khổ qua, ngồi trên ghế chờ người ta mang tới. Trong lúc chờ quán ăn giao cơm, anh sắp xếp lại các dữ kiện trong đầu để lát nữa gọi điện cho chủ tòa nhà kia. Khoảng 15 phút sau thì có tiếng chuông cửa. Khoa nhìn qua mắt mèo thấy người kia mặc đồng phục của nhân viên giao hàng. Anh đoán là người giao cơm nên mở cửa ra để nhận hàng. Nhưng khi cửa vừa mở, anh giật mình lùi lại hai bước, bởi dưới lớp áo đồng phục giao hàng kia là một khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt vô thần của một cô gái. Khoa nuốt nước miếng lấy lại bình tĩnh rồi hỏi: "Xin hỏi cô là ai?" Cô gái kia ngước mắt lên nhìn Khoa. Anh thấy tròng đen mắt cô ta chỉ có một chút, trông rất đáng sợ. Khóe miệng cô ta dương lên, nở ra một nụ cười vặn vẹo. Khoa sợ hãi vội đóng sầm cửa lại. Bên ngoài liên tục có tiếng đập cửa. Khoa thu mình ngồi trên sofa chứ không dám đi ra ngoài nữa. Anh thừa hiểu mình vừa đối diện với thứ gì. Chờ cho tiếng đập cửa không còn nữa, anh mới với tay lấy cái điện thoại bấm số gọi cho chủ nhân tòa nhà kia. Bắt máy là một người phụ nữ. Anh lịch sự hỏi: "Đây có phải là số của cô Tuyết Liên không ạ?" "Đúng rồi, xin hỏi cậu là ai?" Khoa nghe được trong giọng nói của bà ta có chút lạnh lùng, anh lấy phép giới thiệu: "Chào cô, con là nhân viên của công ty Thiên Quang." Bà Tuyết Liên có đến 4 tòa nhà cho thuê, công ty Thiên Quang là một trong số đó. Cho nên vừa nghe đến người gọi là người của công ty Thiên Quang, bà hơi dịu giọng lại: "Có chuyện gì không?" Bình thường bên phía công ty Thiên Quang luôn có nhân viên nữ gọi điện cho bà. Tự nhiên hôm nay người gọi là nam giới nên bà Tuyết Liên cũng hơi ngạc nhiên. Khoa bình tĩnh đáp: "Dạ, hôm nay con gọi cho cô có chút chuyện. Chuyện hơi dài nên cô có thể cho con một cuộc hẹn gặp mặt được không ạ?" Bà Tuyết Liên ban đầu còn tưởng nhân viên công ty Thiên Quang gọi để nói về việc tòa nhà có chuyện gì, như hỏng hóc hay xin giảm tiền thuê nhà gì đó. Không ngờ lại là chuyện riêng. Người có kinh nghiệm làm ăn lâu năm như bà tất nhiên sẽ không mắc lừa như vậy. Thậm chí bà còn nghi ngờ người gọi cho bà không phải nhân viên Thiên Quang mà là nhân viên tiếp thị. Bà lạnh nhạt nói: "Xin lỗi cậu, tôi không có thời gian rảnh để nói những chuyện ngoài lề. Chào cậu." Thấy bà Tuyết Liên chuẩn bị cúp máy, Khoa vội nói to để ngăn lại: "Từ từ đã cô, còn muốn nói chuyện liên quan đến thẩm mỹ viện Ella lúc trước ạ." Rất may bà Tuyết Liên chưa cúp máy nên nghe rõ lời Khoa. Bà nhíu mày nghĩ xem thẩm mỹ viện Ella là thẩm mỹ viện nào. Dạo gần đây bà cũng thường xuyên đến thẩm mỹ viện chăm sóc, nhưng làm gì có đến thẩm mỹ viện nào tên là Ella. Dường như Khoa cũng đoán bà không nhớ. Dù sao chuyện về thẩm mỹ viện kia cũng trôi qua 10 năm rồi, có thể trong chớp mắt bà không nhớ thật. Anh nói: "Là cái thẩm mỹ viện trước đây thuê tòa nhà mà hiện Thiên Quang đang thuê ạ." Nghe thấy vậy những ký ức cũ lập tức ùa về. Bà Tuyết Liên lúc này đã nhớ ra. Bà hỏi, giọng điệu không mấy thân thiện: "Cái thẩm mỹ viện đó thì sao? Liên quan gì đến cậu?" Thấy bà Tuyết Liên đã chịu lắng nghe lời mình nói, Khoa thở phào nói một cách nhanh gọn, chứ không lề mề dài dòng. Bởi anh biết bà Tuyết Liên sẽ không rảnh rỗi mà nghe mình rông dài. "Gần đây trong công ty xuất hiện thứ giống như hồn ma. Con nghi ngờ thứ kia là cô gái ngày trước đã mất mạng ở trong viện này." Khoa vừa nói vừa đoán bà Tuyết Liên sẽ không kiên nhẫn lắng nghe anh, sẽ mắng anh nói bậy bạ. Nhưng bởi vì anh muốn tìm hiểu chuyện này để diệt từ gốc đến ngọn, cho nên không thể không bắt đầu tìm hiểu từ bà ta. Trong khi Khoa đang chuẩn bị tinh thần lắng nghe bà Tuyết Liên mắng mình, thì bà ta lại im lặng một hồi lâu. Im lặng lâu đến mức Khoa cứ nghĩ bà đã cúp máy rồi. Nếu số dây hiển thị trên điện thoại không tiếp tục nhảy số, thì anh cũng buông điện thoại xuống. Anh nghi ngờ biểu hiện như vậy chứng tỏ bà Tuyết Liên có biết chuyện gì. Anh hỏi: "Alo, cô còn đó không?" Bà Tuyết Liên lúc này mới giật mình ậm ừ: "Tôi nghe đây. Mà này, thứ mà cậu nói là sao? Có thể nói rõ được không?" Khoa nghe vậy thì mừng rỡ nói: "Dạ vâng, nhưng chuyện này dài dòng lắm. Được thì chiều nay cô cho con một cái hẹn đi ạ. Trái với thái độ lúc nãy, bà Tuyết Liên đồng ý 5 giờ chiều nay hẹn gặp Khoa ở quán cà phê gần công ty Thiên Quang. Khi Khoa tới chỗ hẹn thì bà Tuyết Liên đã có mặt ở đó rồi. Anh nhận ra bà ngay, bởi vì trong tin nhắn bà nói bà mặc bộ váy dài màu đen, ngồi sát bên cửa sổ. Đi từ đằng xa, Khoa đánh giá bà từ đầu đến chân. Bà Tuyết Liên năm nay ngoài 50 tuổi, nhưng do được bảo dưỡng chăm sóc cẩn thận, nên nhìn sơ qua chỉ khoảng 45 tuổi. Cả người bà đều toát lên cái vẻ quý phái sang trọng. Ngay cả động tác nhấc tay uống cà phê của bà cũng làm người ta cảm thấy cao quý. Khoa xác định trong quán cà phê không còn người phụ nữ nào ngồi bên cửa sổ, mặc váy đen khác mới quyết định đi tới bên cạnh bà, lễ phép hỏi. Cô có phải là cô Tuyết Liên không? Bà Tuyết Liên ngẩng đầu lên nhìn, thấy chàng trai đối diện mình khoảng 28-29 tuổi, nhìn rất nho nhã lịch sự, trên người mặc bộ đồng phục bảo vệ. Nhận ra giọng nói của Khoa nên bà gật đầu nói. Ờ, là tôi. Khoa kéo ghế ngồi xuống hơi ngượng ngùng nói. Xin lỗi cô, con tới trễ ạ. Bà Tuyết Liên đáp lời. Không phải là cậu tới trễ, là tôi tới sớm. Quả thật từ lúc nhận được điện thoại của Khoa, bà Tuyết Liên cảm thấy bất an trong lòng, cho nên đến sớm hơn giờ hẹn nửa tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian chờ Khoa tới, bà có thêm thời gian nhớ về chuyện cũ một cách tường tận nhất. Khoảng 10 năm trước có người đến thuê tòa nhà của bà để làm thẩm mỹ viện. Thời điểm đó các thẩm mỹ viện chưa nhiều như bây giờ, cho nên làm ăn rất khấm khá. Tiền thuê nhà hàng quý vẫn đóng đúng hẹn đều đều. Cho đến một ngày kia, cơ sở thẩm mỹ đó làm chết người, dẫn đến một đống rắc rối về sau. Nếu làm chết người bồi thường mà hết việc thì cũng chẳng có gì đáng phải nói. Nhưng vụ việc còn kéo dài đến sau đó. Sau khi thẩm mỹ viện Ella trả lại tòa nhà, bà Tuyết Liên tiếp tục cho một công ty khác thuê. Khi công ty kia đi vào hoạt động thì có một đống chuyện xảy ra. Đội ngũ nhân viên trong tòa nhà đó kháo nhau rằng họ thường hay nghe có tiếng phụ nữ khóc. Đỉnh điểm là trong một đêm nọ, một người bảo vệ trong lúc trực đêm nói rằng mình bị một cái bóng trắng xô xuống cầu thang khiến ông ta bị gãy chân. Sau đó dần dần ai làm việc ở trong tòa nhà này cũng nhìn thấy bóng ma đó. Họ quá sợ hãi nên nộp đơn xin nghỉ việc hết. Chủ công ty gặp bà Tuyết Liên để tìm cách giải quyết. Nếu một người nói bà Tuyết Liên còn không tin, nhưng có rất nhiều người khẳng định đã nhìn thấy bóng ma kia, cho nên bà không thể không tin được. Sau khi bàn bạc với chủ công ty này xong, bà Tuyết Liên quyết định mời một thầy pháp giỏi về thu phục linh hồn cô gái kia. Hôm đó họ đã làm lễ suốt một ngày trời. Vị thầy pháp kia khi xong việc ôm ngực rồi nói. Oán khí của vong hồn này quá nặng rồi, tôi không thể thu phục nó được. Nhưng tôi đã phong ấn nó lại. Có điều có thể chỉ nhốt nó được khoảng chục năm thôi. Đến lúc hết thời hạn, nếu xảy ra chuyện gì, bà có thể gọi tôi đến, hoặc tìm một thầy pháp cao tay hơn. Sau đó vị thầy pháp kia rời đi. Đến nay bà Tuyết Liên vẫn còn giữ cách thức liên lạc của ông ta. Nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, bà suýt quên mất chuyện này. Sau đó tòa nhà của bà được đổi người thuê thêm vài lần. Cho đến 6 năm trước thì công ty Thiên Quang mới thuê và duy trì đến bây giờ. Hôm nay nghe Khoa nói hồn ma nghi có từ thẩm mỹ viện Ella, bà Tuyết Liên mới nhớ ra bây giờ cũng đã được 10 năm trôi qua rồi. Có lẽ cô gái kia đã thoát khỏi phong ấn của vị pháp sư nọ. Khoa ngồi xuống nói vài câu xã giao với bà Tuyết Liên xong thì đem những chuyện gần đây xảy ra với mình nói cho bà nghe. Bà Tuyết Liên cũng đem chuyện cũ kể lại với anh. Thời gian trôi qua quá lâu rồi, có những chi tiết bà đã quên mất, nhưng những điểm quan trọng thì bà vẫn còn nhớ rõ. Khoa lắng nghe xong thì nói, còn thấy cô gái này không lành tính chút nào. Nếu để càng lâu e rằng sẽ xảy ra những chuyện không tốt. Cho nên con nghĩ tốt nhất vẫn phải mời thầy pháp đến thu phục cô ấy. Bà Tuyết Liên đồng ý. Ờ, cũng không có biện pháp nào khác. Trước mắt cứ quyết định như thế này. Tôi sẽ liên lạc lại với vị thầy pháp năm xưa. Còn cậu thì báo với tổng giám đốc của công ty chuyện này đi. Đằng nào thì nếu muốn vào tòa nhà để làm phép thì cũng cần thông qua ông ấy. Khoa gật đầu. Dạ, để sáng mai con sẽ nói chuyện với ông ấy. Bây giờ muộn rồi, chắc ông ấy tan làm rồi. Hai người bọn họ gặp nhau từ lúc 5 giờ chiều, không ngờ nói chuyện một mạch cho đến bây giờ. Đường phố sớm lên đèn sáng trưng, liếc mắt qua đồng hồ thấy sắp tới giờ làm. Khoa đứng lên chào bà Tuyết Liên rồi quay về công ty. Lúc đi ngang qua tiệm cơm, anh dừng lại mua một hộp cơm mang đến chỗ làm. Lúc vừa vào phòng giám sát không bao lâu, ngay cả hộp cơm cũng chưa được đụng tới, thì Khoa có điện thoại, người gọi cho anh là Vi. Anh bắt máy. Alo, anh nghe. Em đang ở dưới cổng công ty nè, anh xuống đón em đi. Khoa ngạc nhiên. Ủa, em ở dưới cổng công ty làm gì? Em mang cho anh ít đồ ăn vặt. Được rồi, em chờ anh một chút anh xuống liền. Khoa vừa cúp điện thoại, chú Tưởng bên kia cười trêu chọc. Đúng là tình yêu tuổi trẻ mãnh liệt quá, khiến người già nuôi như tôi cũng phải ganh tị. Khoa chỉ cười cười mang theo chùm chìa khóa đi ra ngoài. Sau khi nhân viên về hết thì bảo vệ sẽ khóa tất cả mọi cửa nẻo để bảo vệ tài sản. Giờ này Vi tới đây phải có người ra mở cửa thì cô mới được đi vào. Lúc Khoa ra tới ngoài cổng thì Vi tay xách nách mang một mớ đồ. Liếc qua thấy được hai hộp giấy chắc là chứa cánh gà hay xiên chiên gì đó. Thêm một hộp trái cây và ba ly cà phê. Anh đi tới cầm giúp cô. Sao em mua lắm đồ thế này? Vi cười. Dạo này thấy anh trông có vẻ gầy quá nên mua cho anh tẩm bổ. Vì vẫn cho là vì mình mà Khoa mới ngã xuống làm bảo vệ như thế này. Trong lòng cũng có chút áy náy. Hai người đứng ngoài cổng nói chuyện vài câu. Khoa đuổi cô về để mình quay lại làm việc. Vì chợt níu tay anh lại. Cho em vào với. Khoa nhíu mày. Em vào làm gì? Thì để xem người yêu của em làm việc như thế nào. Anh nhìn xem, ngay cả quần áo để ngày mai mặc đi làm, em cũng mang theo rồi nè. Vừa nói Vi vừa giơ một cái túi trước mặt Khoa. Để bạn gái ở lại với mình qua một đêm thì cũng có chút lãng mạn, nên Khoa không phản đối mà dẫn cô vào. Dù sao cô cũng là nhân viên của công ty chứ không phải người ngoài, cứ xem như cô đi làm sớm mà thôi. Vào tới phòng làm việc của Khoa, Vi mang cà phê và đồ ăn vặt mời chú Tường. Chú Tường vui vẻ nhận lấy. Vi ngồi trên ghế nghịch điện thoại, chú Tường và Khoa thì vừa quan sát camera, vừa trò chuyện cho đỡ buồn ngủ. Thấy sắp qua 12 giờ, Vi quyết định đi tẩy trang rồi thoa chút kem dưỡng da. Cô mang túi sách vào nhà vệ sinh. Không hiểu sao từ lúc gặp nhau tới giờ, cả chú Tường lẫn Khoa đều quên mất việc trong tòa nhà này có ma. Nếu Khoa nhớ ra thì chắc chắn anh sẽ không để người yêu mình vào đây. Chuyện này kể ra cũng thật kỳ lạ, cứ như có người che trí nhớ, lại khiến cả hai bọn họ đều không mảy may nghĩ đến. Vì đứng trước tấm gương to vừa khe khẽ hát, vừa dùng bông lau đi lớp trang điểm trên mặt. Lúc còn đang tẩy trang thì cánh cửa bỗng dưng bị đẩy ra. Tòa nhà này nam nữ đều dùng chung nhà vệ sinh, nên Vì cứ tưởng Khoa vào đây tìm mình. Nhưng khi cô ngẩng đầu lên thì không thấy ai đi vào cả, mà cánh cửa thì vẫn mở rộng. Chẳng lẽ là gió à? Vừa nghĩ ra là gió thì Vì đã gạt phát ý nghĩ này đi. Tòa nhà này xây dựng kín kẽ, gió làm sao có thể thổi vào đây được cơ chứ? Cô nghĩ chắc là Khoa trêu đùa mình. Lá gan cô rất lớn, cô chẳng sợ mấy trò đùa này cho nên vẫn tiếp tục soi mình vào gương để tẩy trang tiếp. Lúc nhắm mắt lại để lau mascara trên mắt, Vi đột nhiên cảm nhận thấy có một bàn tay đang khẽ sờ vào gáy mình. Cô đoán là Khoa nên nói: Anh làm gì đấy? Nhưng cô cũng không đẩy anh ra mà tiếp tục lau sạch lớp trang điểm trên mắt. Làm ngón tay kia tiếp tục di chuyển xuống bả vai cô. Vi lúc này mới mở mắt ra. Anh muốn chết hả? Ở đây còn có chú Tường, đừng có lộn xộn. Nhưng khi cô vừa dứt lời thì bỗng cảm thấy hốt hoảng vì bên cạnh lúc này không có bất cứ ai cả. Cô quay ngang quay dọc để xem người có trốn vào mấy buồng vệ sinh không. Nhưng bốn căn buồng đều mở toang cửa. Bên trong ngoài buồng cầu ra thì không có gì hết. Nhưng rõ ràng ban nãy cô cảm thấy có người chạm vào mình thật. Lúc này Vi cảm thấy toàn thân nổi một tầng da gà. Cô vội vàng bỏ mấy thứ đồ trang điểm vào cái túi rồi nhanh chân đi về phía phòng giám sát. Không ngờ khi cô vừa xoay người muốn ra cửa thì cánh cửa nhà vệ sinh bỗng nhiên bị đóng sập lại. Vi hốt hoảng lao tới đập cửa. Ai ở ngoài đó? Chơi gì kỳ cục vậy? Miệng thì hỏi xem ai đang đùa cô, Nhưng trong nội tâm Vi thì lại cực kỳ lo lắng, bởi vì cô biết ban đêm chỉ có chú Tường và Khoa ở lại làm trực đêm. Chú Tường lớn tuổi rồi, có lẽ sẽ không đùa giỡn mấy trò ấu trĩ như vậy, mà Khoa thì là người nghiêm túc, cũng sẽ không bao giờ đùa như thế này. Lúc Vi còn đang đập cửa gọi lớn tên Khoa thì đèn nhà vệ sinh bỗng dưng vụt tắt, chỉ có một bóng đen bao quanh Vi. Bị nhốt trong không gian kín mít lại còn tối đen như mực, cô càng hoảng loạn hơn nữa. Đang trong cơn hoảng, Vi thấy có một đôi tay đang từ từ mò mẫm cơ thể mình. Cô cố gắng đẩy đôi bàn tay ấy ra nhưng không thể nào đẩy được. Bàn tay kia đè cô xuống sàn nhà. Cô dùng hết sức để vùng vẫy la hét, nhưng không thể nào đẩy được cơ thể nặng trịch phía trên mình ra được. Đôi bàn tay lạnh toát kia bắt đầu từ từ tiến lên bóp cổ cô. Vi càng lúc càng thiếu dưỡng khí, cô cảm giác mình sắp chết rồi. Tay chân cũng bắt đầu suy yếu, không thể vùng vẫy được nữa. Lúc cảm giác các mạch máu trên mặt mình chuẩn bị nổ tung, thì cánh cửa nhà vệ sinh đột nhiên bị tông mạnh vào. Lực siết trên cổ Vi bỗng hoàn toàn biến mất. Cô được giải thoát, dưỡng khí lập tức tràn vào khoang phổi, khiến cô không kịp thở mà ho sù sụ. Khoa chạy đến đỡ Vi dậy, hoảng sợ rồi hỏi: "Em có sao không?" Vi dựa vào ánh sáng từ bên ngoài hành lang chiếu vào để nhận ra người đang đỡ mình là Khoa. Cô chẳng nói lên lời, chỉ ra hiệu để Khoa đỡ mình ra ngoài. Khoa liền đưa cô về lại phòng làm việc. Bạn nãy anh với chú Tường thông qua camera thì thấy cô đến nhà vệ sinh, nhưng cô vào đó một lúc lâu mà không thấy ra. Tự nhiên trong lòng anh cảm thấy bất an. Anh vội vàng đi tới gõ cửa, nhưng bên trong không hề có tiếng động đáp trả nào. Thấy có chuyện chẳng lành, anh mới dùng hết sức phá cửa xông vào. Đến khi vào được thì thấy Vi nằm ôm cổ trên sàn nhà. Quay lại phòng giám sát, Vi đem câu chuyện mình vừa gặp nói cho chú Tường và Khoa nghe. Cô phải liên tục thề chuyện mình kể là sự thật, bởi vì cô sợ hai người kia không tin mình. Nhưng ngoài suy nghĩ của cô, hai người họ không những không nghi ngờ lời cô mà còn hoàn toàn tin. Vi ủ ủ cạc cạc không hiểu làm sao, ngay sau đó được Khoa kể cho nghe đầu đuôi câu chuyện. Vi nghe xong thì trợn tròn mắt. "Vậy là từ khi nhận vị trí này, ngày nào anh cũng thấy nó sao?" Khoa cười khổ gật đầu. "Đúng là ngày nào anh cũng thấy thật." Nhưng anh cũng bổ sung thêm: "Sáng mai anh sẽ đem chuyện này nói với tổng giám đốc. Có thể hồn ma kiêng kỵ không dám xuất hiện ban ngày, đêm xuống mới là thời gian lộng hành của nó. Qua đêm nay anh nghĩ nó muốn giết người thật, cho nên đêm mai anh với chú Tường sẽ không đến làm đêm nữa, tránh nguy hiểm. Với tình hình này không khéo, càng kéo dài thì sẽ có người chết thật đấy." Vi gật đầu đồng tình ngay. "Đúng vậy, em thấy nguy hiểm quá, tốt nhất chú và anh đừng đến nữa." Cô vừa mới trải qua cơn nguy hiểm cho nên thấy sợ hãi là đúng rồi. Sáng hôm sau đáng lẽ Vi phải ở lại công ty làm việc, nhưng bởi vì lo lắng cả đêm dẫn đến mất ngủ, nên sáng ra cô không có sức để làm việc nữa. Cô theo Khoa về nhà anh. Hiện tại về nhà một mình cô cảm thấy hơi sợ. Trước khi về, Khoa nán lại chờ tổng giám đốc đến để báo cáo tình hình cho ông ta. Trước đây lúc còn đang làm trưởng phòng, Khoa vẫn thường xuyên họp hành với ông, cho nên hôm nay anh đến thì thư ký dẫn anh vào. Tổng giám đốc nhìn thấy Khoa thì tưởng anh bất mãn với vị trí nhân viên an ninh, cho nên hôm nay đến gặp để đòi phục chức. Trong đầu ông cũng đã chuẩn bị mấy lời giáo huấn anh. Nhưng không ngờ, những lời Khoa nói ra khiến ông kinh ngạc vô cùng. Kể xong câu chuyện, Khoa còn nói thêm: "Anh có thể gọi cho bà Tuyết Liên để xác nhận. Tổng giám đốc là người làm ăn lớn, mà người làm ăn lớn thì thường có những nỗi sợ vô hình. Đối với họ, có kiêng có lành. Cho dù không thật sự mê tín thì họ cũng không dám làm gì phạm húy." Anh ta nghe xong câu chuyện của Khoa thì nói: "Tôi biết rồi. Nếu như chuyện này thật sự nguy hiểm như vậy, thì tối nay cậu với chú Tường nghỉ ở nhà đi, không cần đến làm nữa. Còn chuyện lập đàn làm lễ thì để tôi liên lạc với bà Tuyết Liên rồi bàn bạc lại sau. Có thể sẽ giao chuyện này lại cho cậu quản lý." Hai người trao đổi thêm 2-3 câu, Khoa đứng dậy đi về. Khoa và Vi ngủ đến trưa thì bị tiếng điện thoại đánh thức. Anh nhìn vào màn hình thấy người gọi đến là bà Tuyết Liên. Bà ta nói: "Cậu Khoa à, tôi đây." "À vâng cô, có chuyện gì ạ?" Nghe thấy giọng khàn khàn của Khoa, bà Tuyết Liên ngại ngùng nói: Tôi đánh thức cậu à? Khoa gái mũi cười cười. Dạ không sao ạ, cũng nên thức dậy ăn cơm rồi. Tổng giám đốc của cậu mới gọi điện nói chuyện với tôi. Bọn tôi đã trao đổi xong với nhau rồi. Ông ấy đồng ý việc làm lễ siêu thoát cho vong hồn kia rồi. Ông ấy nói giao lại cho cậu quản lý chuyện này. Hồi sáng tổng giám đốc cũng nói như vậy với Khoa, cho nên anh trả lời. Dạ, việc này cô với con sẽ cùng nhau làm. Cô đã liên lạc được với thầy Pháp kia chưa? Bà Tuyết Liên gật đầu. Rồi, tôi liên lạc được với bên kia rồi. Ông thầy ấy hiện tại đang ở ngoài miền Trung. Ông ấy hẹn 3 ngày nữa mới vào đây được. 3 ngày không phải là thời gian quá lâu, Khoa trả lời. Vậy được rồi, chờ ông ấy vào rồi tính tiếp ạ. 3 ngày này Khoa đều ở nhà nằm dài trên giường. Mỗi khi đi làm về, Vi đều qua ngủ lại ở chỗ anh, bởi vì cô không dám về lại căn phòng thuê của mình. Hôm nay Vi vừa ăn cơm vừa nói. Mấy ngày nay ở công ty mọi người đồn nhau là nghe được mấy âm thanh kỳ lạ ở trong nhà vệ sinh. Có lúc nghe như tiếng cười, cũng có lúc nghe như tiếng khóc ấy. Khỏi cần nói cũng biết được mọi người đồn đúng chứ không sai. Vi nói tiếp. Sau buổi tối hôm đó, mỗi lần em đi vệ sinh đều thấy áp lực cực kỳ. Em toàn phải chờ có người đi rồi đi cùng người ta không ấy. Khoa bật cười xoa đầu Vi. Em đừng có lo quá, ngày mai là thầy Phước vào làm lễ rồi. Hy vọng lần này thầy sẽ thu phục được vong hồn kia. Thầy Phước chính là pháp sư kia. Vì nghe Khoa nói vậy cũng cảm thấy an tâm phần nào. Hôm sau đúng vào ngày chủ nhật, toàn bộ công ty được nghỉ làm. Thầy Phước hẹn 8 giờ sáng sẽ có mặt chuẩn bị làm lễ, cho nên Khoa dậy sớm đến công ty chuẩn bị đón thầy. Tổng giám đốc và bà Tuyết Liên cũng ăn mặc lịch sự có mặt đúng giờ. Trước khi bắt tay vào việc, thầy Phước nhờ Khoa dắt đi một vòng quanh các tầng lầu. Sau khi thăm thú khắp các gian phòng xong, thầy mới nói với Khoa. May mà vong hồn kia mới thức tỉnh có vài ngày cho nên còn yếu. Chờ đến khi nó hấp thụ được dương khí của mấy người ở đây trở nên mạnh mẽ hơn, thì tới lúc đó muốn tiêu diệt nó cũng khó. 10 năm trước thầy Phước cũng từng chấn áp vong hồn ở nơi này một lần, nên thầy ít nhiều cũng có ấn tượng về nó. Có lẽ vì cái chết của vong hồn này quá oan ức, cô ta còn trẻ, đang muốn phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi bản thân, để đón chờ một tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng cuối cùng lại chết dưới lưỡi dao của bác sĩ. Cô ta quá uất ức nên mới hóa thành lệ quỷ, quấy rối cuộc sống của người khác. Sau khi nắm chắc được thực lực của đối phương, thầy Phước đi ra ngoài sân. Hai người đệ tử của thầy đã bày đầy đủ trái cây, nhang đèn, vàng mã lên bàn. Thầy Phước mặc đồ pháp sư, trên tay cầm phất trần phân phó hai người đệ tử làm những công việc cần thiết. Sau đó ông nói với vị tổng giám đốc, bà Tuyết Liên và Khoa. 3 người bọn họ ngoan ngoãn ngồi trên chiếu, tự dặn lòng mình là cho dù trời sập xuống cũng sẽ không mở mắt ra. Nhắm mắt lại một lát, Khoa nghe thấy tiếng chuông leng keng từng hồi, xen lẫn tiếng chuông còn có tiếng niệm chú của thầy Phước và hai đệ tử. Không lâu sau đó anh nghe thấy tiếng gió rít gào, xen lẫn tiếng gió còn có tiếng gào thét chửi rủa của một người phụ nữ. Tiếng gào đinh tai nhức óc. Khoa phải đưa tay lên bịt chặt hai tay lại, nhưng vẫn có cảm giác như sắp thủng màng nhĩ tới nơi. Tiếng niệm chú ngày càng lớn hơn, không biết trải qua bao lâu, có lẽ là hơn 1 tiếng đồng hồ. Tiếng gào thét kia mới từ từ biến mất, tiếng gió rít cũng không còn bên tai nữa. Khoa cảm giác mình chóng mặt đến mức không thể ngồi vững được nữa. Lúc này tiếng chuông thanh thúy lại tiếp tục kêu leng keng như xoa dịu trạng thái của anh. Thầy Phước lên tiếng. Được rồi, mọi người mở mắt ra đi. Khoa mở mắt ra, đập vào mắt anh là khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Cái bàn ban nãy chất đầy những thứ để làm lễ, bây giờ các thứ bên trên đều bị gió thổi bay tan tác, tạo thành một mớ hỗn độn. Thầy Phước lúc mới xuất hiện mặt mũi hồng hào, hiện tại nét mặt tái mét, hai tay còn hơi run run. Hai người đệ tử của thầy thì đã nằm rạp trên đất. Khoa đi tới đỡ hai đệ tử của thầy Phước dậy, lo lắng hỏi. Hai cậu không sao chứ? Hai người trẻ tuổi kia lắc đầu tỏ vẻ bản thân mình không sao. Thầy đã tiêu diệt được vong hồn kia chưa thầy? Bà Tuyết Liên hỏi. Thầy Phước ngồi xuống bậc thềm để hồi lại sức. Thầy xua tay nói. Ngày trước tuổi trẻ khí thịnh, nên lúc nào cũng muốn tiêu diệt với thủ thuật các vong hồn. Nhưng bây giờ trước khi xuống tay tiêu diệt bất cứ vong hồn nào, thì tôi sẽ độ hóa để họ siêu thoát trước. Nếu không độ hóa được mới tiêu diệt, như vậy thì họ vẫn có cơ hội để đầu thai. Vậy vong hồn đó đã siêu thoát rồi chưa hả? Bà Tuyết Liên hỏi tiếp. Tổng giám đốc và Khoa đứng phía sau lưng ông ta cũng đang chờ câu trả lời. Thầy Phước cong cái khóe miệng cười rồi nói. Đã siêu thoát rồi. Ba người kia thở vào nhẹ nhõm. 10 năm trôi qua, mọi thứ có thể kết thúc như thế này cũng là một cái kết đẹp. Vong hồn kia ít ra còn có cơ hội đầu thai. Chỉ mong kiếp sau cô ta đầu thai vào hoàn cảnh tốt hơn kiếp này một chút để khỏi bị chết oan uổng. Hôm sau Khoa đi làm lại và quả thực buổi tối anh cố ý đi ra hành lang lẫn nhà vệ sinh vài lần mà vẫn không nhìn thấy có gì bất thường. Sau 2 tháng, Khoa chấp hành xong hình phạt giáng trước ở phòng an ninh. Bởi vì năng lực làm việc của anh khó có người thay thế, cho nên anh được gọi về vị trí cũ. Tay phó phòng lên làm thay anh 2 tháng cũng bị đuổi xuống làm phó phòng như trước. Mọi thứ đã về đúng quỹ đạo của nó. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong một tác phẩm mới của tác giả Ngô Đồng. Một câu chuyện rất là hay đúng không ạ? Và bây giờ mời quý vị cùng đón nghe tiếp một câu chuyện nữa của tác giả Mạnh Ninh. Câu chuyện mang tên Đêm Quản Mộ. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Tiếng gõ cửa vừa dứt, tôi đã vội vàng kéo cao cổ áo bông lên rồi lên tiếng thúc giục. Chú Biển, con về rồi, ra mở cửa cho con đi chú. Bên trong căn nhà vọng ra tiếng lê dép loẹt quẹt. Chẳng phải chờ đợi lâu, cánh cửa gỗ to bản đã chóc hết lớp sơn đỏ, khẽ mở ra nhẹ nhẹ. Thanh âm kèn kẹt của bản lề lâu ngày han gì vừa dứt, thì tiếng thều thào của chú Biển đã cất lên. Vân về rồi đấy hả cháu? Vào nhà đi. Tôi gật đầu chào chú rồi lục tục xách vali vào nhà. Mùa đông miền Bắc mang theo hơi lạnh tột cùng, kèm theo từng làn mưa phùn thật dễ khiến người ta đổ bệnh. Giờ này nếu không có việc gì quan trọng, chắc chẳng ai dạy gì mà mò ra khỏi nhà. Kể thêm một chút về tôi. Tôi tên Trần Hoàng Vân, năm nay 25 tuổi. Hiện tại đang là cộng tác viên cho tờ báo có tiếng ở đất Hà Thành này. Vì mới ra trường, vẫn còn là trong thời gian thử việc, nên tuần trước tôi được sếp cắt cử vào tận Sài Gòn viết bài, đến hôm nay mới có dịp về lại nhà. Căn nhà mà tôi ở tọa lạc ở một con hẻm nhỏ trong đường Quán Thánh. Tôi sống cùng chú Biển ở đây để tiện cho công việc lên tòa soạn và cũng để giảm thiểu chi tiêu cho một sinh viên mới chân ướt chân ráo ra trường như tôi. Quả thật ở Hà Nội phồn hoa này, thứ gì cũng đắt đỏ, tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy. Chú Biển là em ruột của bố tôi, là người thân duy nhất khi tôi rời quê lên Hà Nội. Chú Biển năm nay 49 tuổi, khuôn mặt hơi già vì dãi dầu phong xương, tính cách rất ôn hòa. Vợ chú mất sớm chỉ để lại bé Thắm cho chú nuôi dưỡng, còn bé năm nay cũng tròn 20. Đối với tôi, chú như người cha thứ hai của tôi vậy. Chiếc vali vừa đặt xuống bàn, chú Biển đã nhanh tay rót cho tôi một cốc nước ấm rồi hỏi. Còn kết thúc chuyến công tác rồi à? Thế có tìm được tư liệu để viết bài không? Tôi đón ly nước nóng đang bốc khói nghi ngút, xoa xoa lòng bàn tay để bớt đi cái lạnh lẽo đang trùm lấy căn nhà, rồi hồ hởi đáp. Dạ có chú ạ. Con đi lục tung mấy con hẻm ở Sài Gòn lên, nên cũng thu được số tư liệu khá khá. Hy vọng lần này sẽ được ký kết hợp đồng. Chú Biển dường như hiểu những trăn trở trong lòng tôi, vừa mệt mỏi ngồi xuống bộ sofa màu kem sữa vừa bảo. Ở thành phố này là vậy đó. Cháu cứ từ từ mà phấn đấu, công danh sự nghiệp đâu phải một sớm một chiều. Tôi định lên tiếng đáp lại thì tiếng chuông điện thoại reo vang. Tôi xin phép chú đi nghe máy, giây lát sau quay lại mặt mừng rơn thông báo. May quá chú ơi, tổng biên tập nhận được file tài liệu của cháu rồi. Ông ấy bảo khả quan và đánh giá cao lắm. Tổng biên tập kêu cháu đi tìm thêm tư liệu để viết về mảng tâm linh. Nếu tài liệu đó cũng chi tiết như chuyến công tác vừa giờ, thì chắc chắn tòa soạn sẽ ký hợp đồng chính thức luôn ạ. Chú Biển cười hiền bảo. Chú đã bảo mà, cứ bình tĩnh làm việc cho cẩn thận là công danh tự tìm tới gõ cửa. Tôi mừng quá nắm vội lấy tay chú Biển rồi hỏi dồn. Thế chú có quen ai hiểu biết về tâm linh không hả chú? còn cần mấy bài phóng sự về mảng đó mà không quen ai. Chú Biển trầm ngâm mấy giây rồi vỗ đùi đánh đét bảo: Có, cháu có nhớ ông Hai Tị không? Tôi ngây ngốc hỏi lại: Ông Hai Tị nào thưa chú? Có phải ông Hai Tị làm nghề quản trang ở làng Hồng Ngự, là bạn thân của bố con và chú đúng không ạ? Chú Biển gật đầu đáp: Thằng cha ấy chứ ai, nó là bạn thân của chú từ hồi còn để chó. Nghe đầu nó làm quản trang đã 30 mấy năm nay rồi. Về đấy tất có cái cho cháu tìm hiểu. Chú mách là không có sai đâu. Nói rồi chú Biển với tay nhấp một ngụm trà mạn sen rồi lại nói: Chú tính như thế là hơn hết. Vừa có tư liệu cho cháu viết bài, vừa tranh thủ về thăm gia đình luôn. Gần 3 năm nay con không về, mọi người ở quê mong con về lắm đấy. Còn trên này để chú lo kiếm thêm tư liệu cho con cho nó đa dạng. Nếu có thì chú báo cho. Tôi gật đầu đồng ý nhưng lại thoáng suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng hỏi: Vậy còn chú thì sao? Không về với con luôn à? Cũng cỡ mấy năm chú không về thăm quê rồi đấy, đúng không nhỉ? Chú Biển cười hiền đáp: Chú còn phải đi làm lo cho bé Thắm ăn học nữa. Con cứ về trước, hôm nào rảnh chú và bé Thắm về sau. Còn về cứ qua đó nói là cháu gái của Biển Đen là lão ấy tiếp liền. Chú sẽ gọi và thông báo cho nó trước, đừng có lo nha. Nhìn khuôn mặt sạm gầy, làn da nâu vì cháy nắng bao năm của chú mà tôi chợt cảm thấy buồn. Sau một hồi chú Biển khuyên, tôi cũng quyết định về thăm quê, tiền cũng để tìm đến nhà ông Hai Tị mà hỏi han. Sáng sớm hôm sau, tôi được chú Biển và bé Thắm tiến ra xe để về. Xe lúc này khá đông, phải đợi đến tận giữa trưa mới có chỗ ngồi. Đúng 12 rưỡi, xe mà tôi lên cũng đã chạy, men theo con đường mà lâu lắm rồi tôi chưa từng chạy qua. Xe khởi hành đến giờ cũng được 5 tiếng đồng hồ. Tôi gấp lại chiếc laptop, đánh ánh mắt mệt mỏi ra bên ngoài ô cửa sổ loang loáng nước mưa và từng cơn gió vụn vụt đập vào. Bây giờ tôi cảm thấy trong lòng vừa vui lại vừa buồn. Vui vì chỉ còn 2 tiếng nữa là phải đến Yên Châu Sơn La, nơi mà tôi gọi là nhà. Còn buồn là vì lo lắng cho hai cha con chú Biển. Không biết tôi về chú có buồn hay không. Tôi lấy điện thoại ra gọi bố mẹ biết, rồi gác tay lên trán nằm suy nghĩ những kỷ niệm hồi ở quê. Mãi suy nghĩ chẳng biết tôi ngủ quên lúc nào không hay. 2 tiếng sau xe cập bến, tôi bước xuống với hành lý nặng nề. Xung quanh là những tiếng cười rộn rã, tiếng nói và những tiếng reo hò. Tôi đã khỏi bến xe, bước ra trước cổng đón thêm taxi về nhà. Men theo con đường vào nhà thì cảnh vật vẫn như cũ, có điều nhà mọc nhiều hơn lúc trước. Tôi cảm thấy như mình vào nhầm đường vậy. Mới chỉ vỏn vẹn mấy năm mà mọi thứ đã khác quá. Chiếc xe dừng ở phía trước con đường khá nhỏ, khiến taxi không qua được. Tôi đành bước xuống rồi đi bộ vào. Đi khoảng 5 phút tôi bước vào một ngôi nhà cổ, trên nóc có ghi dòng chữ 1965, được ốp bằng xi măng. Xung quanh tường có vài chỗ lở lõm, vài mảng còn hiện cả gạch ra ngoài. Nóc ngói thì có chỗ bị mất chỗ không. Tôi bước đến mở cánh cửa chính ra, đập vào trước mặt là một bàn thờ. Phía trên còn có 3 tấm ảnh đã ngả màu ố vàng. Bên phải là một người con gái khá trẻ, trông chỉ khoảng độ 20-21 gì đó. Bên trái là một người đàn bà đã già, khoảng 80 tuổi. Còn tấm chính giữa là đàn ông, chừng 45-46 tuổi gì đó. Tôi lật đật đặt hành lý xuống thềm nhà, nhanh chân bước đến thắp mỗi bên 3 cây nhang rồi nói: Cô nội, bà cố, ông cố, con về rồi. Ngôi nhà đó là ngôi nhà mà tổ tiên tôi để lại cho con cháu đời sau, nhưng bây giờ chẳng có ai ở hết. Người thì đi làm xa, người có vợ có chồng rồi dọn ra ở riêng, chỉ để lại cho ba mẹ tôi thờ cúng nhang khói, chẳng ai dám vào đó ở cả. Tại vì ở bên trong, phía trên bàn thờ để 3 hũ cho cốt của ông bà. Thoáng nhìn vào trông rất đáng sợ. Dù ban đêm hay ban ngày thì cửa vẫn đóng kín mít, trừ những việc nhang khói và có đám giỗ hay gì đó. Tôi thắp nhang cho ông bà xong, từ từ bước ra ngoài đóng cửa lại. Đảo mắt nhìn xung quanh khu nhà thật lâu rồi thở dài. Bỗng đằng sau có tiếng gọi lớn: Vân! Về rồi hả con? Tôi giật mình quay ra sau và reo lên: Mẹ! Mẹ của tôi tên là Ngọc Hương, tuy ngoài tuổi 50 nhưng vẫn ra vẻ điềm đạm và cũng còn khá trẻ. khiến ai cũng nghĩ là bà chỉ mới 35 hay 40 gì đó. Mẹ lật đật tiến lại xách đống hành lý, khuôn mặt lộ rõ cái nét vui vẻ rồi thúc giục. Về rồi sao không vào nhà đi? Nhanh lên không chết rét bây giờ. Mà sao ăn mặc phong phanh thế hả? Tôi cười xòa đáp rồi nhanh chân theo mẹ. Dạ. Tôi đi qua khỏi ngôi nhà cổ, đi theo con đường nhỏ ra thẳng đường lớn. Chừng vài phút thì tới nhà mình. Ngôi nhà của gia đình tôi không lớn nhưng cũng không nhỏ, có thể đứng thứ ba, thứ tư trong làng. Có lẽ bố mẹ tôi đã báo cho họ hàng, nên vừa đặt chân đến cổng, tôi đã được rất nhiều người mở tiệc mừng tôi về. Bạn bè trong xóm họ hàng đều đến đủ cả. Tôi cảm thấy không gì sánh bằng được về nhà, thứ cảm giác mà trốn thành đô tôi tìm không được. Chiều hôm ấy sau khi cơm nước xong xuôi, tôi cất tiếng hỏi thăm, rồi ghi nhanh lại địa chỉ của ông Hai Tỷ. Phần vì 5 giờ chiều trời đất đã tối om, cái lạnh lẽo và u ám trên vùng này còn tới sớm hơn dưới Hà Nội, nên mới hơn 5 giờ cảnh vật đã tối om. Mấy tiếng đồng hồ đi xe làm cơ thể tôi mệt rũ, tôi nhanh chóng xin phép bố mẹ đi nằm, định bụng ngày mai sẽ sang bên ông Hai Tỷ để thỉnh giáo viết bài. Vì công việc của ông Hai Tỷ chủ yếu diễn ra vào ban đêm, nên sau một ngày đi hỏi thăm họ hàng, bạn bè và mấy chỗ thân thiết, 5 giờ chiều tôi đã lóc cóc chiếc xe đạp để sang nơi ông làm việc, cũng là nghĩa địa làng Hồng Ngự. Căn nhà nơi ông Hai Tỷ trú ngụ để làm nghề quản trang nằm ở ngay đầu nghĩa địa. Tôi dựng xe, nhanh tay mở cánh cổng sắt rồi lật đật tiến vào, miệng không quên gọi lớn. Chú Hai Tỷ, chú Hai Tỷ ơi, chú có đây không ạ? Đáp lại tiếng tôi chỉ là thinh không diệu vời. Từ khoảng cách này đến độ 200 mét trước mặt là hàng mấy trăm ngôi mộ đủ kích cỡ đang phơi mình dưới mưa. Nghĩa trang làng Hồng Ngự đủ mọi loại kích cỡ, vài nấm mộ nhô lên cỡ cái thúng úp. Cái thì cao như lăng mộ người Tàu, cái lại vỡ nứt cả bia đá. Nhưng tự chung là đều ẩm mốc rêu xanh đã bám lên mấy phần. Lại gặp thêm tiết trời mùa đông mưa gió, nên càng ảm đạm đến độ thê lương. Tôi cò rò trong tấm áo bông to bản, hai tay đút túi đứng đó chờ đợi. Có lẽ ông Hai Tỷ chưa ra đến nơi, hoặc giả như tôi tới sớm quá chăng. Dẫu vậy thì xung quanh toàn là một màu tối đen, tiếng ếch nhái đua nhau kêu eng éc, mưa phùn lại bắt đầu rơi xuống khiến tôi cảm thấy lạnh lạnh, tê cóng cả tay chân. Thoáng thấy căn nhà gạch đổ nát 5-6 phần trước mặt, tôi đoán chừng đó là nơi ông Hai Tỷ dùng để trú nắng trú mưa, nên tôi bấm bụng đánh liều chậm chậm tiến lại. Tôi bước trên lối đi, hai bên là những chậu cây cảnh của ông Hai Tỷ trồng cao hơn cả đầu người. Kể ra tay nghề cắt tỉa của ông Hai Tỷ cũng khéo lắm. Đám bonsai đủ kích cỡ, hình thù bày ra hai bên là điểm làm cho nghĩa địa này bớt đi cái nét u ám cố hữu như bao nghĩa địa ở làng quê Việt Nam này. Tôi mau mải tới gần rồi tiếp tục lên tiếng gọi, cũng chẳng có ai đáp lại lời mình. Phần vì muốn tự mình trải nghiệm cảm giác một mình trong nghĩa địa, phần vì muốn khám phá nơi ăn trốn ở của ông già quản trang này, nên tôi chẳng ngại ngùng, đưa tay mở nhẹ nhẹ cánh cửa ra. Thành âm của chốt lở cửa kêu lên ken két, nghe mà sợn cả da gà. Bên trong căn phòng tối âm u một cách lạ lùng, tiếng chuột chạy kêu lạch cạch, tiếng thằn lằn kêu ríu rít và tiếng nền bước chân của tôi làm tăng thêm phần đáng sợ của căn phòng cổ này. Tôi lấy điện thoại trong người ra bật đèn pin lên để tìm kiếm công tắc điện, nhưng chợt nhớ ra công tắc không nằm trên tường gần cửa đi, mà nó nằm bên tường gần bàn thờ. Cái bàn thờ rủ rèm đỏ bên trong lập lờ chục cái bát nhang, và cách cửa ra vào là chỗ tôi đang đứng chỉ độ chục bước chân. Tôi đánh liều vội bước tới gần hơn và ấn nút tạch. Tiếng công tắc mở điện vang lên, và tôi cảm thấy đỡ ngột ngạt mấy phần. Căn nhà rột nát và bức bách, ngoài chiếc bàn thờ thì trong phòng không có một vật dụng gì đáng giá, nếu không muốn nói là trơ trọi. Như một thói quen định hình từ lâu, tôi nhanh chân bước lại vén rèm, rồi tiện tay đốt mấy nén nhang cắm lên hơn chục cái bát nhang lạnh lẽo. Chờ đợi mấy phút cũng không thấy bóng dáng ông Hai Tỷ đâu. Tôi ngán ngẩm bỏ ra ngoài, tiện chân đào đi một vòng quanh căn nhà xem xét, rồi vội vã đi về, vì tôi biết nơi này không thể ở lại lâu. Tôi đóng tất cả các cửa rồi nhanh chân tiến ra chỗ xe đạp định bụng đi về, và tự nhủ ngày mai sẽ xin địa chỉ nhà ông Hai Tỷ cho đỡ mất công. Bất thình lình, ngay giây phút cánh cổng nghĩa địa khép lại, Tôi còn chút chờ đợi nên ngoái lại nhìn căn nhà hoang ấy lần cuối, thì liền lúc đó, trong nhà tự nhiên lại có ánh điện lóe lên, dù lúc ra về chính tay tôi đã tắt công tắc. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì bỗng nhiên cửa chính mở toang ra, tiếng đập cửa và bức tường nghe rõ mồn một. Tôi hoảng hồn đứng chết chân, căng mắt nhìn thật kỹ. Trong không gian âm u tịch mịch và ẩm ướt đó, tôi bàng hoàng khi thấy một bóng người cứ đi đi lại lại trong căn nhà đó. Tưởng mình nhìn nhầm hoặc có thể ông Hai Tỷ có việc ở sâu trong nghĩa địa mới trở ra, nên tôi định quay đầu xe lại vào xem thử. Đang xăm xăm tính mở cổng thì bất ngờ một bàn tay khô khốc từ sau thò ra đè nhẹ lên vai của tôi. Tôi kinh hãi rú lên rồi quay người theo phản xạ, run rẩy đánh đổ cả xe. Một giọng trầm khàn cất lên sát bên tai, làm tôi nhanh chóng thoát khỏi cái nỗi sợ hãi vô hình. Đừng vào đó, đó là chỗ người phàm không được chào đón đâu cô. Tôi định thần nhìn lại rồi lập tức hỏi. Chú là chú Hai Tỷ đúng không ạ? Người đàn ông gật đầu, xốc lại cái giỏ tre sau lưng rồi đáp. Vâng, tôi Hai Tỷ đây. Cô là Hoàng Vân, cháu lão biển đen có đúng không? Tôi gật đầu liên lịa. Ông Hai Tỷ cười hiền rồi đáp. Biển nó gọi cho tôi rồi. Thấy nó kể là có cô cháu ruột về hỏi tôi tư liệu về cõi âm tà để viết bài báo. Thoạt nhìn là tôi nhận ra ngay. Tôi dừng lại chiếc xe rồi nhanh mồm bảo. Vâng thưa chú, cháu đến gặp chú cũng vì nhé đó đấy ạ. Ông Hai Tỷ thúc giục. Thế đi vào nhà đi, kẻo chết cóng bây giờ. Cái anh thời tiết mùa này quái đản thật. Tôi mặc năm cái áo len mà cứ như không. Vào đi cô. Nói rồi ông Hai Tỷ lật đật tiến lại mở cổng. Tôi cũng chẳng dám nán lại lâu nên lục tục dắt xe theo. Ông Hai Tỷ dẫn tôi đi về hướng bên phải so với vị trí của hàng cây bonsai. Ánh mắt mở đục mấy phần, khẽ nhìn tôi rồi nhắc lại như can dặn. Đừng có nhìn vào đó làm gì cô ạ. Lúc này thần trí của tôi đã hoàn lại mấy phần, lại nghe tiếng ông Hai Tỷ thốt ra, nên cái tính hiếu kỳ lại trỗi dậy. Tôi vừa dắt xe vừa hỏi. Sao vậy chú Hai Tỷ? Ai ở trong đó vậy? Ông Hai Tỷ trả lời nửa đùa nửa thật. Đừng có đứng ở đây nữa, kẻo họ nhìn thấy đấy. Mau về căn chòi của tôi nghỉ ngơi đi, rồi tôi sẽ kể cho cô nghe. Ông Hai Tỷ đưa tôi đến căn chòi nơi ông dùng để ngủ nghỉ. Căn chòi này rộng cỡ 15 mét vuông. Trong nhà có một cái sập gỗ ọp ẹp. Trên đó là một tấm chăn bông đã ngả màu cháo lòng. Một chiếc bàn gỗ với cái cassette màu nâu gụ. Một tích nước, dằm ba cái chén đã ố vàng đóng cặn. Một ức cửa sổ đóng cửa im ỉm. Và trên bức tường là cái bàn thờ với cái bát nhang nguội lạnh, nhưng chỉ chít chân hương. Tàn tro còn rơi đầy nền nhà lát bằng gạch đỏ. Lúc này tôi mới có dịp quan sát thật kỹ ông già quản trang tên Hai Tỷ này. Ông Hai Tỷ cũng chạc tuổi chú Biển và cha tôi, nhưng trông ông già hơn hẳn. Dáng người nhỏ thó, khuôn mặt tóp teo như những nạn nhân của nạn đói năm 45 mà tôi có dịp xem qua báo đài. Làn da nhăn nheo thô sạm phần nào khắc họa lên những vất vả thường nhật của ông. Mái tóc hoa râm búi tó của hành kèm theo bộ râu lơ thưa dài ngang cổ cũng kỳ lạ chẳng kém. Điểm vớt vát duy nhất của người đàn ông này là cánh mũi rộng, đôi mắt sáng và lòng gan dạ. Gan dạ là phải, bởi chẳng có ai đủ can đảm mà ở đây coi sóc mấy trăm ngôi mộ giữa đêm khuya thanh vắng u ám nhường này. Kể thêm một chút về hoàn cảnh nhà ông Hai Tỷ. Theo những gì mà tôi được nghe chú Biển và bố mẹ tôi kể, thì nhà ông Hai Tỷ có nghề quản trang từ ba đời nay. Có nghĩa từ đời ông cụ thân sinh ra bố ông Hai Tỷ đã làm công việc đó. Tính ra cũng ngót nghét hơn trăm năm dãi dầu. Một khoảng thời gian không ngắn. Khu nghĩa địa làng Hồng Ngự rộng mấy mẫu là nơi chôn thây của đa số người làng. Nói là đa số vì nơi này cũng là nơi chôn thây của lớp lớp kẻ bần cùng dạt đến làng này mà chết đường chết chợ. Những nấm mộ vô chủ ấy quanh năm chẳng ai hương lửa nên cũng hoang tàn lắm. Thời ông nội ông Hai Tỷ còn sống, làng Hồng Ngự gặp năm mất mùa, đám chó hoang mò vào tận khu mà đào xác lên. Làng đã nhiều lần tìm cách xua đuổi, nhưng chỉ được 2-3 hôm là mấy ngôi mộ mới bị chôn lại đào xới. Thời ông nội ông Hai Tỷ còn sống, làng Hồng Ngự gặp năm mất mùa, đám chó hoang mò vào tận khu mà đào xác lên ăn. Làng đã nhiều lần tìm cách xua đuổi, nhưng chỉ được 2-3 hôm là mấy ngôi mộ mới chôn lại bị đào xới. Thêm nạn trộm cắp tùy táng của người chết nên hàng xóm dạo ấy cũng náo động mấy phen. Ông cụ thân sinh ra cha ông Hai Tỷ dạo đó vốn là người chính trực, lại có tính tình thật thà, nhưng chẳng hiểu sao không có việc làm, nên làng xóm giao cho ông cái nghề giữ mộ và trả công rất hậu. Nói thật, đời ông cụ thân sinh ra cha ông Hai Tỷ cũng là tay phong xương lắm. Ma quỷ ông cụ đã gặp nhiều, nên chuyện canh mộ không khó khăn là mấy với cụ. Phần vì công cán cũng cao, phần vì nể trọng mấy cụ bô lão vốn là đám nhân đức, nên ông cụ nhận lời luôn. Sau khi sức khỏe già yếu thì ông cụ giao việc đó cho con trai mình là bố ông Hai Tỷ tiếp tục cái nghề canh mộ. Ông cụ chẳng may mất sớm nên giao lại việc quản trang như một cái nghiệp gắn với gia đình mình cho ông Hai Tỷ. Thành thử ra, tính ra đến nay cũng đã ngót 100 năm. Ông Hai Tỷ dù chẳng tha thiết gì việc chăm sóc mộ mả, nhưng trước khi chết bố ông đã đặc biệt căn dặn phải coi việc coi sóc khu nghĩa địa làng này đàng hoàng. Nếu không thì ông cụ không an lòng nơi chín suối. Ông Hai Tỷ dù ngán ngẩm mấy phần, nhưng chẳng dám làm trái ý bố mình. Thành thử ông tiếp tục làm người quản trang cho làng đến tận ngày hôm nay. Ông Hai Tỷ đặt chiếc giỏ tre lên sập, rồi lật đặt rót cho tôi một cốc nước trà xanh ủ trong rành tích. Cô uống đi, nước còn nóng lắm, uống đi cho bớt lạnh. Thế thằng Biển với con gái nó dạo này sao rồi? Tiền nhân nó đi một cái là đi biệt luôn. Tôi đón lấy cốc nước trà khẽ nhấp một ngụm lớn, hơi nóng nhanh chóng lan ra cơ thể, làm vơi bớt phần nào cái lạnh lẽo vô hình. Đoạn nhanh miệng trả lời. Chú ấy vẫn khỏe, chú ấy bảo nhất định sẽ về thăm làng. À mà khoan, tôi sực nhớ ra món quà chú Biển gửi về, nên mau mải lục tục cái ba lô ra, rồi đặt lên bàn một chai rượu tây và dăm ký thuốc lào kỳ đồng và vui vẻ bảo. Chú ấy có gửi biếu bác chai rượu với mấy ký thuốc lào làm quà. Mải vui chuyện quá, chút nữa là cháu quên mất. Ông Hai Tỷ nhanh miệng đỡ lời. Khách sáo qua làm gì? Cái thằng này nó vẫn nhớ tôi nghiện thuốc lào cơ đấy. Còn cái anh rượu tây này thì làm sao mà đấu lại chai nếp cẩm kia được. Cuộc trò chuyện đủ thứ thượng vàng hạ cám kéo dài chừng 15 phút, tôi mới sực nhớ ra mục đích mình đến đây. Tôi nhanh tay với lấy cuốn sổ, cây bút rồi bắt đầu dò hỏi. Chú Hai Tỷ, chú làm nghề quản trang bao nhiêu năm nay, thế đã gặp sự lạ nào chưa ạ? Ông Hai Tỷ tóp má rít bì thuốc lào, nhanh chân trở ra thắp lên một tuần nhang rồi nghiêm giọng. Chất giọng khào khào đặc trưng của dân nghiện thuốc lâu năm. Có đấy cô ạ, tôi gặp nhiều là đằng khác. Đám chúng nó cứ bảo làm gì có ma, đấy là chúng nó chưa gặp đấy thôi, gặp rồi mới biết. Trên đời này có âm ắt có dương, người sống có nơi của người sống, ma quỷ có chốn dung thân của ma quỷ. Tôi gật đầu hí hoáy ghi lại từng lời chú Hai Tỷ nói. Trong không gian lạnh lẽo đó, từng lời của chú như vén cho tôi bức màn về thế giới cõi âm. Theo dòng hồi ký của ông Hai Tỷ, suốt hơn 30 năm làm nghề canh nghĩa địa, với ông chuyện gặp ma không có gì là mới mẻ cả. Bản thân ông Hai Tỷ là người không sợ ma, cực cứng bóng vía. Tuy nhiên cũng có những lần gặp làm cho ông nhớ mãi đến ngày hôm nay cũng không thể nào quên. Còn nhớ dạo khi ông mới vào làm quản trang, đã nghe mọi người đồn thổi trêu ghẹo rằng nghĩa địa làng Hồng Ngự lắm ma này kia để cho ông sợ. Nhưng khi ấy ông không tin trên đời này có ma, ông bỏ ngoài tai hết. Đêm hôm đó là ngày đầu tiên ông đi làm quản trang, lúc ấy là tầm gần 11 giờ. Tiết trời cũng mưa phùn lất phất, lại thêm trời đã quá khuya, nên ông Hai Tỷ quyết định ngủ lại nhà kho để chứng minh cho mọi người thấy ông không sợ và cứng bóng vía mà cũng chẳng thể làm gì được. Đang thiêm thiếp trong giấc ngủ ngon lành, mọi việc vẫn diễn ra bình thường cho tới gần 3 giờ sáng thì ông Hai Tỷ cho mày thức giấc, phần vì mối cắn, phần vì những thanh âm lạ dội vào tai làm cho ông tò mò. Tiết trời đêm đông tối om như hũ nút, lẫn trong tiếng mưa lâm râm, tiếng gió xe sát dội vào ô cửa sổ. Ông Hai Tỷ giật mình khi nghe tiếng bước chân lạch bạch qua cửa nhà kho và tiếng thở phì phò như tiếng con bò nhà nào đi lạc. Ông Hai Tỷ tỉnh giấc, cảm thấy trong người lạnh quá. phần do sáng sớm lại gặp tiết trời mưa phùn rả rích, làm cho không khí hạ thấp, nên hai lớp chăn ông đang cuốn cũng chẳng đủ giữ ấm. Ông Hai Tỷ thấy sống lưng lạnh ngắt, chân tay run lẩy bẩy. Dẫu vậy những thanh âm đó cứ xoáy vào óc ông rõ mồn một, làm ông cực kỳ tò mò. Ông Hai Tỷ tung chăn, lục tục xỏ cuốc để lẩm bẩm. Quái lạ, đêm hôm sao lại có tiếng bước chân nhỉ? Lại còn có tiếng thở phì phì nữa chứ. Chả nhẽ châu bỏ nhà ai đi lạc vào nghĩa địa này. Nói rồi ông mong mải với lấy cái đèn pin, lại tiện tay cầm cái áo bông trấn thủ đang choàng trên mắt, khoác vào người rồi lật đật đi ra xem ai. Soi đèn quanh chẳng có ai cả. Ông Hai Tỷ đứng thất thần mấy giây rồi lẩm bẩm. Lại cái đám mèo hoang, chó dại đâu đây chạy qua đây. Đúng là cái lũ mèo mả, không để cho ông ngủ ngáy gì hết. Vừa nghĩ tới thế nên ông yên tâm, định bụng trở vào tiếp tục giấc ngủ còn dở dang. Bất thình lình lúc ánh đèn pin quét ngang qua đám mộ đang im lìm trong mưa gió, ông Hai Tỷ giật mình. Theo bản năng lùi lại mấy bước vì thấy từ xa có một người đàn bà đội nón lá sùm sụp, mặc áo nâu bà ba đang cắt cỏ. Bên cạnh là con trâu trắng khá lớn. Giữa đêm khuya tịch mịch, da rẻ con trâu lộ rõ mồn một, tuyệt không thể nào nhìn nhầm. Ông Hai Tỷ sau giây phút giật mình thì nghi hoặc tự hỏi. Quái lạ, sao cái con mụ nào mà giờ này dám ra đây cắt cỏ thả trâu cơ chứ? Mà con mụ này cũng nhanh chân thật, vừa mới nghe tiếng dắt trâu qua nhà kho của mình mà loáng cái ra đã thấy cuối nghĩa địa cắt cỏ rồi. Ông Hai Tỷ chẳng lạ gì cảnh đó. Xung quanh khu nghĩa địa này là mấy mảnh ruộng cỏ mọc xanh ôm quanh năm tươi tốt. Ngày bình thường vẫn có đám trẻ con hay mang trâu bò ra đây thả. Có khi mải chơi đám trâu bò còn vào thẳng nghĩa địa mà gặm cỏ. Nên đối với ông chuyện này chẳng lạ gì nên cũng tặc lưỡi mặc kệ. Nghĩ vậy nên ông Hai Tỷ khép cửa định đi vào ngủ tiếp, thì bất chợt nhớ ra là đồ lễ ở ngôi mộ chỗ cuối nghĩa địa chưa cất. Mới sầm tối nay thôi, ông đang phạt cỏ ở đấy thì có một gia đình đến đó tạo mộ người thân. Gia đình ấy có lẽ giàu sang quyền quý lắm, vì đồ lễ bày ra ngập ngụa, lại còn thơm thảo dặn rằng sau khi cúng xong thì ông Hai Tỷ cứ dọn hết đồ cúng về. Ông Hai Tỷ mừng lắm vì chắc mầm sẽ được chầu nhậu ngon lành. Thế mà chẳng hiểu ma xui quỷ khiến làm sao mãi cắt cỏ ông lại quên bén đi mất. Giờ phải nhanh chóng đi ra thu dọn kẻo con mụ kia lấy mất về. Nghĩ xong, ông Hai Tỷ chẳng chậm trễ đẩy cửa đi ra đấy xem còn không. Phần vì vậy, phần vì ông cũng tò mò xem bà già kia là ai, vì người cùng làng ai cũng biết nhau hết. Ông Hai Tỷ bước nhanh trong tiếng gió thổi vùn vụt như muốn ù tai. Không khí thì ngày càng lạnh lẽo hơn. Ông thu tay vào người, nhanh chóng luồn qua khe giữa các ngôi mộ, cuối cùng cũng tới chỗ người đàn bà đang cắt cỏ. Nhẩm tính ra chỉ cách bà mấy bước chân, ông Hai Tỷ lên tiếng chào hỏi cho có lệ. Chào bà, sáng sớm thế này bà đi sớm thế? Mới có hơn 3 giờ sáng mà, sao lại lọ mọ sớm thế này ư? Có lẽ ông Hai Tỷ nói nhỏ, hoặc giả như tiếng nói khào khào của ông bị gió cuốn mất, nên bà già kia không nghe tiếng, vẫn cắt cỏ như bình thường. Ông Hai Tỷ lấy hơi nói to hơn. Bà dì ơi, bà đi thả trâu à? Người đàn bà vẫn không đáp lời, cái nón mê sùm sụp che kín dung nhan, tay liềm vẫn thoăn thoắt xén cỏ sồn sột. Ông Hai Tỷ bực mình lẩm bẩm. Con mụ già này bị điếc hay sao nhỉ, mà gọi 2 lần nó không đáp. Mà nhìn cũng lạ lạ, ở làng mình làm gì có ai có con trâu trắng đâu nhỉ? Ông Hai Tỷ kiên nhẫn hỏi thêm một câu, nhưng tình cảnh vẫn chẳng có gì khác. Con trâu trắng cứ nhìn ông chằm chằm, còn người đàn bà cứ cắm đầu xén cỏ. Thấy bực mình, ông mới tiến tới chỗ người đàn bà để nhìn kỹ hơn. Càng tiến tới, ông càng thấy lạnh buốt người. Thứ không khí lạnh lẽo luồn vào da thịt, nhanh chóng nhập vào mạch máu, lan ra tứ chi làm ông chợt rùng mình. Dù mặc tới 3-4 lớp áo, lạ thay, người đàn bà tóc bạc kia vẫn cắt cỏ như không biết xung quanh có ai cả. Và điều kỳ lạ thứ hai là trên người bà ta chỉ mặc độc nhất một manh áo bà ba màu nâu sồng, thế mà cứ tỏ ra thản nhiên như không. Tò mò kèm theo bực dọc, ông Hai Tỷ xăm xăm tiến tới trước mặt bà già đó và cầm nón hất lên để xem con mụ nào mà khinh người đến thế. Cái nón mê vừa dở lên, chỉ một giây thôi, Ông Hai Tị mặt mày trắng bệch, tim đập loạn lên, ngã lăn lộn ra chỗ con trâu trắng đang gặm cỏ. Vì một giây trước thôi, khi cái nón lật ra, đập vào mắt ông là hình ảnh một bà già khuôn mặt nhăn nheo, máu me ở cổ be bét, khuôn miệng ngoác rộng đến mang tai, để lộ cái lưỡi đỏ sậm đang liếm cỏ trên khu mộ. Ông Hai Tị hãi quá không kịp phản kháng, ngã ngửa ra đất luôn tay. Ông sợ đái ướt đẫm quần, u ớ thế nào quàng phải cổ con trâu trắng thì thấy có nhớt nhớt gì ở tay. Ông Hai Tị run rẩy quay đầu lại thì con trâu trắng ban nãy giờ không thấy đầu nó đâu. Chẳng biết đã ngất đi bao lâu cho đến khi hơi lạnh sộc vào gan phổi kèm theo tiếng cười man rợn của bà già kia, làm ông hãi hùng tỉnh lại. Nhận ra mình đã nằm rạp trên một ngôi mộ hoang có tấm bia đá lớn và cái bát nhang bẩn thỉu vì mưa gió. Tiếng cười ấy xa dần nơi đầu nghĩa địa và mất hút trong không gian âm u. Ông Hai Tỷ tái mặt nhìn theo thì thấy người đàn bà. Không, đúng ra là ma dắt trâu đang lầm lũi đi ở đầu nghĩa địa rồi mất hút sau rặng tre rậm rạp. Ông Hai Tỷ bàng hoàng dồn hết hơi tàn, đứng dậy tính bỏ vào nhà kho. Khi ông quay mặt lại ngôi mộ ông nằm lên thì thấy có tấm bia ghi tên tuổi và ngày tháng năm mất. Lại một lần nữa ông giật bắn mình, hồn phách lên mây. Trên tấm bia đá lạnh lẽo là khuôn mặt người đàn bà cắt cỏ ban nãy và ngày tháng năm mất vào đúng đêm hôm nay. Ông Hai Tị tái mặt vì biết rằng hồn ma người đàn bà cắt cỏ chính là người nằm dưới ngôi mộ này. Xét về dáng người già và độ tuổi mất thì đúng rồi. Trên nền mộ cỏ dài mọc cao quá 5 phân, lại ngập trong nước mưa vẫn còn mấy quả cam hôm qua người nào đó thương tình đặt lên lễ. Đến giây phút này thì ông mới sực nhớ ra bà già ấy chính là người lang thang 20 năm trước bị tai nạn xe. Đúng ra là xe chở đất cán chết đoạn gần nghĩa địa. Vì chẳng có người thân nhận nên người ta chôn luôn vào nghĩa địa của làng. Ông Hai Tỷ mang theo nỗi trăn trở lớn hơn nỗi sợ nên mau mải vào kho. Đoạn rất nhanh trở lại, trên tay là nén nhang, chút hoa quả ra thắp hương khấn vái cho bà cụ để vong linh đỡ tủi lạnh nơi chín suối. Nghe ông Hai Tỷ kể đến đây, theo phản xạ tôi ngoái nhìn ra màn đêm thâm u rạt mưa gió mà thoáng rùng mình. Liệu rằng khi tôi ngồi đây thì có oan hồn nào đang kề cận hay không? Nghĩ đến đây tôi thấy toàn thân ớn lạnh, tôi thở dài một tiếng trấn an rồi hỏi. Thế sau dạo ấy chú có còn gặp lại bà cụ cùng con trâu không ạ? Ông Hai Tị lắc đầu, rít thêm bi thuốc lào rồi chép miệng bảo. Sau lần đấy tôi rút ra chân lý đó là ma không hại người, ma lại càng không đáng sợ. Nhưng chúng ta phải tôn trọng kẻ khuất mặt, cúng kiến đầy đủ thì không ma nào làm hại tới mình. Sau hôm ấy bất cứ ngôi mộ nào tôi đều hỏi ngày mất và cho vào sổ để tiện cúng kiến. Có thế người chết mới không tìm về cô ạ. Tôi rót thêm cho ông Hai Tỷ một cốc nước, đoạn mau mồm dò hỏi để lấy thêm tư liệu. Thế sau đêm ấy chú có gặp thêm chuyện gì kỳ lạ không ạ? Ông Hai Tỷ không thèm suy nghĩ mà gật đầu kết rụp. Vầng trán khẽ nhăn lại, tiếng khào khào tiếp tục phát ra. Tiếng bút bi vạch trên giấy của tôi cũng nhanh hơn hẳn. Sau đêm đầu tiên ngủ ngoài nghĩa trang và gặp chuyện như trên, ông Hai Tỷ đã hoàn toàn tin vào ma là có thật, nhưng không đáng sợ như người ta nghĩ. Ông vẫn tiếp tục công việc và còn gặp ma nhiều lần nữa. Ấy nhưng đa phần họ trước khi mất đều là người cùng làng, nên việc họ tiếp xúc với ông, nói chuyện với ông cũng giống như hồi họ còn sống, dù kể ra cũng chẳng có ai thèm tin. Có khác chỉ là bức tường vô hình không cho phép họ tiếp xúc xác thịt với ông thôi. Và lần tiếp xúc rõ ràng nhất là cách đây tròn 15 năm. Cũng trong một đêm âm u mưa gió tối trời, nhằm tháng 11 âm lịch của mùa đông lạnh lẽo. Theo dòng hồi ức của ông Hai Tỷ, khi ấy khái niệm đi hỏa táng ở làng Hồng Ngự này vẫn mù mờ lắm, cho tới bây giờ vẫn chẳng khác là bao. Trong làng sau đó có ông Thuấn cạnh nhà ông Hai Tỷ mất. Dù ông Hai Tỷ còn nhỏ tuổi, nhưng theo vai vế họ tộc thì ông Thuấn phải gọi ông Hai Tỷ là chú. Ông Thuấn năm đó mới ngoài 60 tuổi, đang khỏe mạnh hồng hào đột ngột lăn cổ ra chết thì chuyện ấy đại kỳ lắm. Theo tập tục ngàn đời của làng Hồng Ngự này thường là đào huyệt chôn thay. Mấy năm sau lại đào lên sang cát rồi chôn vào cái vị trí đã quy hoạch. Ấy vậy mà mấy đứa con nhà ông Thuấn lại quyết định là đi hỏa táng cha mình. Đám con cháu dự tính đem hải cốt ông Thuấn từ Văn Điển về nghĩa địa chôn cất luôn, khỏi phải thay áo lần nữa cho mất công. Đêm hôm ấy, ông Hai Tỷ lại lục tục đi ra nghĩa địa canh mộ như thường ngày. Khi ông đi qua ngôi mộ ông Thuấn được mấy bước, ông Hai Tỷ chợt khựng lại vì bỗng có tiếng gọi. Chú ơi, cháu biết chú ở đây, nhưng cháu xấu quá. Chúng nó đốt cháu đèn xỉ nên cháu không dám ra gặp chú. Chú không nhận ra đâu. Cháu nóng quá. Ông Hai Tỷ biết là cháu ông vừa chôn sáng nay đi thiêu về kêu nóng đây mà. Chưa kịp lên tiếng đáp thì lại nghe một giọng nói khác vang lên. Đéo mẹ, ma mà biết xấu với đẹp. Ông Hai Tỷ định thần quay người lại nhưng chẳng thấy bóng dáng ai. Đã quá quen với cảnh này nên ông tặc lưỡi bỏ về nhà kho vì cơn mưa phùn hôm nay dày đặc hơn mọi ngày. Cái lạnh lẽo cũng vì thế mà nhiều hơn hẳn. Ông Hai Tỷ pha một ấm trà thật đặc, vừa bần thần suy nghĩ xem giọng người thứ hai là của ai. Giọng nói đó ông nghe quen lắm, nhưng nhất thời bảo thì ông không thể nhận ra. Ông Hai Tỷ ngừng lời rồi quay qua giả giọng nghiêm trọng. Cô có biết đó là giọng của ai không? Tôi lắc đầu chờ đợi. Ông Hai Tỷ cười lớn bảo. Là giọng của lão Sậu cạnh nhà tôi đó cô. Lão ấy sinh thời hay nói tục, hay có câu cửa miệng mỗi khi nói là đéo mẹ. Mà giờ mộ lão và cháu ông là ông Thuần, là hàng xóm, vì hai ngôi mộ sát nhau mà. Tôi bật cười hỏi lại. Có nhẽ nào lại như thế? Ông Hai Tỷ gật đầu, gương mặt thoáng chút đượm buồn. Có đấy cô ạ. À. Làm cái nghề này chỉ có ma làm bạn thôi. Nó là cái nghiệp vận vào nhà tôi rồi. Cũng vì nhé đó mà tôi đơn thân lẻ bóng. Làm cái nghề này có ai bạo gan và làm vợ mình đâu cơ chứ. Nhìn người đàn ông co ro trong tấm áo bông, tôi thoáng có chút đồng cảm mấy phần. Võ trường thời gian cũng đổ về quá khuya mà tư liệu tìm được chẳng là bao, nên tôi đánh bạo hỏi. Thế ở gần đây chú có chứng kiến được sự gì lạ không? Hay là chú dẫn cháu đi một vòng quanh khu nghĩa địa này xem xét sự thể nó ra làm sao? Biết đâu chú lại nhớ ra được chuyện gì hay ho. Những tưởng sau lời đề nghị oái oăm đó, ông Hai Tỷ sẽ từ chối liền vì tiết trời đã đổ gần về 11 giờ đêm. Nhưng không, ông Hai Tỷ ớ người ra mấy giây rồi vỗ đùi đánh đét bảo. Đấy, nó phải thế. Gan dạ thế mới giống với máu mủ nhà lão biển. Thế cô không ngại thì theo tôi ra đây. Nói rồi không để cho tôi định thần, ông Hai Tỷ nhanh chân sổ cuốc, xốc lại manh áo bông chấn thủ có in trên tay áo hoa văn mấy hình quả chám, đã ngả màu ố vàng, rồi ra hiệu cho tôi đi theo. Tôi lật đật buông bút, xách theo cây đèn pin rồi làm lũi tiến nhanh sát nút. Ông Hai Tỷ đi đằng trước giảng giải nói. Ở đây có nhiều nấm mồ, cũng có nhiều chuyện tang thương lắm. Câu chuyện về nấm mồ sắp đến cũng sẽ khiến cô phải cảm thấy uất hận mà muốn rơi nước mắt. Rồi cô cũng sẽ cảm thấy muốn thương tiếc y như vậy thôi. Mà mỗi một ngôi mộ đều là những linh hồn có chứa oan khuất. Tốt nhất không nên dây dưa với chúng, kẻo lại bị chúng theo đuôi mà ám ảnh. Nhưng ý cô đã quyết thì tôi chỉ biết giúp hết sức mình. Ông Hai Tỷ dẫn tôi đến trước hai ngôi mộ. Cả hai ngôi đều đã ngả một màu rêu mốc. Mộ trên cỏ mới được xén, có lẽ là ông Hai Tỷ mới dọn dẹp gần đây. Mùi cỏ mới thoảng trong không khí khá nhẹ. Tiến đến sát bậc đá, ông Hai Tỷ ra hiệu cho tôi ngồi xuống, lại đem một quả quýt trong túi nhanh tay lột vỏ bỏ vô miệng. Vừa ăn, ông vừa nhai nhóp nhép hỏi chuyện tôi. Quên mất không hỏi, thế cô đã có gia đình chưa? Tôi lắc đầu nói. Dạ thưa chú, cháu chưa có gia đình, mới tốt nghiệp ra trường mà chú. Ông Hai Tỷ gật đầu nói. Ừ, chưa có gia đình cũng tốt, đỡ phải gặp nhiều chuyện rắc rối. Tôi không hiểu ông nói câu này là có ý gì. Tôi suy nghĩ một lúc về vấn đề này mà cũng không thông. Sau cùng tôi cũng gạt chuyện đó qua một bên và không quan tâm cho lắm. Tôi chỉ hiếu kỳ là tại sao trong mấy trăm ngôi mộ ở đây, chỉ duy nhất hai ngôi mộ này lại có cùng kích cỡ và lại có rất nhiều dây leo bó chặt lấy hai ngôi mộ thành một. Tôi chỏ tay vào ngôi mộ rồi hỏi ông Hai Tỷ. Gốc các hai ngôi mộ này ra làm sao hả chú? Ông Hai Tỷ trầm ngâm đáp. Hai người này thắt cổ chết oan đấy cô ạ. chết cũng ngót nghét hơn 60 năm nay rồi. Chuyện này tôi cũng nghe từ các cụ nhà tôi kể lại cô ạ. Oan nghiệt lắm. Tôi bàng hoàng nhìn hai bức bia đá không có di ảnh rồi hỏi Phạm lại. Mộ táng gần nhau tại sao lại không có di ảnh? Cũng chỉ ghi mỗi năm tạ thế. Trong chuyện này hẳn là có nguồn cơn gì, có đúng không chú? Ông hai gật đầu bảo. Cũng vì thời cuộc mà hai người này mới rơi vào bước đường cùng. Để tôi kể cho cô nghe tường tận. Giờ thì vào nhà đã, kẻo chết cóng bây giờ. Ông hai tỷ pha thêm ấm trà, đôi lông mày lại khẽ trong mày lại một lần nữa. Ký ức về những chuyện dị thường của hơn 60 năm trước lại hiện về rõ mồn một. 60 năm trước. Ôi làng nước ơi, chết người rồi, chết người rồi. Tiếng la thất thanh của lão Hận làm bà cụ thân sinh ra ông hai tỷ tên là Nguyệt giật mình, như bị sét đánh ngang mày. Bà Nguyệt bị tiếng thét dọc đường làng giữa đêm đen làm cho choàng tỉnh. Lật đật ngồi lại vấn mớ tóc đang rối bù. Bà hoảng hồn lay chồng mình là ông Quý, vừa lay vừa hỏi giật giọng. Ông ơi, hình như có người chết ông ạ. Ông Quý đang thiêm thiếp trong giấc ngủ, nghe thấy vợ lay hỏi thì trong mày ngồi dậy lắng tai nghe. Tiếng la thất thanh của lão Hận vẫn vang lên gió mồn một. Vài nhà dân quanh đó dường như cũng bị đánh động. Ánh đuốc đã bắt đầu bập bùng xoay tỏ con đường làng. Ông Quý nhanh chân xỏ cuốc, đoạn quay sang thúc giục vợ mình. Hình như có người chết thật bà nó ạ. Đi, đi ra xem ai chết. Làng này có ai bệnh tật hay già cả gì đâu mà chết nhỉ? Bà Nguyệt lắc đầu không đáp, hai vợ chồng mau mải đẩy cổng ra ngoài. Bên gốc muỗm cổ thụ lúc này đã lố nhố hơn 20 người tụ tập. Tiếng bàn tán râm ran cứ thế cất lên. Tiếng một bà trung tuổi có mái tóc hoa râm hỏi. Đêm hôm mà lão không cho ai ngủ còn gào ầm lên làm gì? Thế cớ sự ra làm sao? Ai chết? Lão Hận mặt tái xanh cắt không ra giọt máu, mồm u ớ lắp bắp. Chết, chết rồi. Còn Nhàn con ông Tám Tàng bên kia con kênh, chứ còn ai nữa hả? Câu nói của lão Hận khiến cả đám ồ lên đồng thanh. Bà Mận là người già nhất trong đám nghe thấy vậy thì bàng hoàng xúc động. Con Nhàn làm sao lại chết? Mới hôm qua tao thấy nó sợ sợ kia mà. Nó với cháu gái tao đi cắt rau lợn. Thế à, nhà mày nhìn kỹ chưa? Hay đêm hôm tối trời mày nom gà hóa quốc chăng? Một gã đàn ông râu rậm chèn mồm xác nhận. Đúng vậy, người ta nói chỉ uống thuốc sâu tự tử. Mọi người vừa phát hiện đưa đi trạm xá tối nay, nhưng lại trở về rồi đó. Làm sao mà chết cho được? Lão Hận cái cố. Chết rồi. Chính mắt tôi đi cắm câu đêm nhìn thấy. Xác nó thắt cổ chết lẻ lưỡi ở cành đa kia kìa. Ngày đầu làng mình ấy. Các ông các bà không tin ra mà xem. Cả đám tái mặt bán tín bán nghi lục tục kéo nhau ra ngoài dốc miếu, nơi có cây đa cổ thụ án ngữ đã bao năm nay. Ánh đuốc sáng rực cả đường làng, chẳng khó để nhận ra xác con Nhàn trong bộ áo bà ba nâu đang đung đưa nhẹ nhẹ trên sợi dây thừng. Cổ ngoẹo đi một bên, lưỡi lè ra thâm tím, mắt trợn ngược cực kỳ ai oán. Sợi dây thừng to bản gặp gió cọ vào cành cây, phát ra thanh âm kèn kẹt nổi gai ốc. Đám người làng không ai bảo ai, cùng quay mặt đi tránh cảnh tượng tang thương đó. Ông Năm Hậu trưởng làng lúc này mới tách đám người bước lại gần, không kịp sửa lại chiếc áo với mấy cái cúc cài không đúng vị trí. Ông nhìn cái xác con bé Nhàn mấy giây rồi cảm thán bảo. Thật khổ cho con nhỏ. Tôi đã nói rồi mà anh Tám Tàng không chịu nghe. Tụi nhỏ thương nhau đâu có gì sai quấy mà cứ làm khó nó mãi. Sự việc ra như vậy có hối cũng chẳng kịp rồi đó bà con ạ. Đúng là oan nghiệt mà. Một người đàn bà đầu chít khăn mỏ quả, tay còn cắp theo cái thúng có lẽ đi chợ sớm. Chứng kiến cảnh ấy liền nhặt vội mớ trầu trong miệng ra, nói với theo. Đúng là trẻ người non già. Việc gì mà phải khổ thế, chỉ thiệt thân mình chứ ai. Tiếng bàn tán cứ thế cất lên. Còn bé mới chọn đôi mươi các bà nhỉ. Thế nhà ông Tám Tàng đã biết tin chưa? Khéo nó chết oan nên mắt cứ trợn trừng lên kia kìa. Ông Năm Hậu lên tiếng trấn an dân làng. Thôi, không đứng đấy mà bàn tán thêm nữa. Mấy thằng kia cắt dây hạ cái xác xuống. Ai lại để cho nó lủng lẳng mãi thế này? Còn mấy bà kia về báo cho gia đình Tám Tàng đi. Chắc chúng nó đang thả câu đêm ở khúc sông sau làng mình đấy. Nhanh chân lên, chia nhau ra mà làm việc. Khổ thần hai đứa nó không cơ chứ. Ông Nam Hậu nói như vậy nhưng trong lòng đã run lên mấy phần. Linh tính báo cho ông biết làng này chắc chắn sẽ xảy ra việc tăng tóc thêm lần nữa. Ở cái làng có hơn 600 nóc nhà này, ai ai mà không biết việc con Nhàn, con gái ông Tám Tàng đem lòng yêu thương thằng Bảy con trai nhà ông Sinh. Hai đứa nó quấn nhau lắm, là bạn từ thời còn để chòm đến nay, cũng ngót mười mấy năm. Nhưng khổ nỗi hai gia đình luẩn quẩn trong cái việc môn đăng hộ đối mà hai nhà từ thân tình sinh ra tranh cãi. Chơi với nhau thì thuận thảo, nhưng bản đến hôn sự cho đôi trẻ lại bất đồng, mỗi người đòi một ý. Thế mới biết ở đời thật khó, thân tình là như thế, nhưng xui ra nhiều khi chưa đáng năm hào. Kể thêm tường tận về hoàn cảnh của hai gia đình oan gia này. Ông Tám Tàng nhà bên kia con kênh có cô con gái thứ tư tên là Nhàn. Con Nhàn xinh đẹp, tóc thể ngang vai, thắt đáy lưng ong, nết na cả xóm đều biết. Bên kia con kênh lại có ông Sinh hay quan lại, nên lâu ngày thành thâm tình. Hàng xóm quý mến nhau lắm dù ông Sinh chẳng phải người vùng này và mới dọn về làng sinh sống độ ngót 13-14 năm nay. Hai ông bạn già thường gặp nhau, lúc chén trà khi ly rượu, lâu ngày như có tình máu mủ bền chặt hình thành. Ông Sinh có người trai lớn tên là Bảy, giỏi việc đồng áng, thường lặn lội ngoài đồng kiếm cá nắm cho bữa cơm bớt nhạt. Có khi được con cá to, anh hay mang sang biếu nhà bác Tám Tàng, với cái nghĩa tôn trọng tình bạn của bậc bể trên cha chú. Lâu ngày quan lại, Bảy để ý cái duyên dáng của Nhàn nên từ tình bạn thời để chọn. Hai người đâm thương nhau lúc nào không biết. Hai người hay hẹn gặp nhau ngoài đồng cùng đi trao bắt tép hay kéo lưới với nhau. Trai gái lớn gần nhau lâu ngày thật khó dứt rời. Tình cảm ngày một khăng khít như đôi vợ chồng đã tính ước. Trong làng nhìn họ trầm trồ với lời khen xứng đôi vừa lứa, nghĩ rằng không nay thì mai sẽ có đám cưới rửa ruột một phen. Nhưng số trời hình như định mối nhân duyên này oan trái lắm. Tôi ngừng ghi chép, quay sang nhìn ông Hai Tỷ bằng nét mặt đồng cảm. Ông Hai Tỷ ngừng mấy giây rồi tiếp tục kể. Ai ngờ khi biết đôi trẻ phải lòng nhau, ông Sinh thì tự tin cho rằng không có điều gì trắc trở. Chuyện hai gia đình quan lại đã hơn tình ruột thịt. Nếu hai đứa nó đến được với nhau thì còn gì bằng. Nhưng ông Tám Tàng lại nghĩ khác. Ông Tám Tàng vẫn hay bảo với vợ mình rằng: gả gì cho cái ngữ ấy, con của ông là con Công con Phượng, hà cớ làm sao định gả cho dân đồng nội. Có gả thì ông đây phải kiếm mối cho thật tốt, hay Việt kiều xứ ngoại mới đáng mặt. Con gái nhà này vừa chu toàn vừa đẹp người lại nết na, tình nghê thì phải vui thú tình nghê, có đời nào lại chung mâm với cái hạng tép tôm tầm thường ấy. Bà Hai Huyền vợ ông nghe thấy vậy thì thở dài bảo: thôi ông ạ, bọn trẻ nó yêu nhau thì để cho chúng đến với nhau đi. Các cô đã bảo là ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên. Tôi là tôi cứ tác thành cho hai đứa nó đấy. Ông Tám Tàng bực dọc quát: bà có cầm cái mồm bà đi không? Rồi bà định để đời nó cắm mặt ở mấy cái xào ruộng với cái nghề xúc tép đấy phòng. Bà Năm Huyền cau mày cái lý: thế tôi hỏi ông nhé, ông bà cụ thân sinh nhà tôi là địa chủ, thế dạo ấy ông bà cụ nhà tôi cũng để ý đến gia cảnh, thì có đến lượt ông không? Ông nhìn đi thì cũng phải nhìn lại chứ. Ông Tám Tàng mặt đỏ tía tai rồi quát: vì dạo ấy ông cụ thấy tôi thông minh đĩnh ngộ nên mới chịu gả bà cho. Bà nhìn cái thằng Bảy kia thì sao? Đã răng hô mái đỉnh còn thêm tật nói ngọng thì làm được gì? Tôi là tôi tính cái đám cậu Thuận ở trên tỉnh lỵ rồi đấy. Bà làm gì thì làm, gả vào đám đấy thì không chỉ đợi con Nhàn sang trang, cơm bưng nước rót, ăn trắng mặc trơn, kẻ hầu người hạ, mà nhà này cũng được thơm lây. Dù gì cha mẹ cậu Thuận cũng là phường buôn có tiếng ở tỉnh mà. Bà Nam Huyền nghe thấy thế chỉ biết thở dài thườn thượt. Ông Tám Tàng chồng bà có cái tính bảo thủ và gia trưởng cố hữu. Một khi chồng bà đã quyết điều gì thì chẳng ai lay chuyển được. Bà chỉ biết ngày ngày ngọt nhạt tỉ tê, những mong mưa dầm thấm lâu. Nhưng ông Tám Tàng lại vẫn khăng khăng ý định đó. Lúc đầu ông Sinh sang này nỉ mãi nhưng ông Tám Tàng nhất quyết chẳng chịu chấp hôn. Sau khi biết chuyện, vợ chồng ông Quý bà Nguyệt lại thêm cả ông Nam Hậu nói ra. Bà con xóm giềng nói vào góp tiếng, nhưng ông Tám Tàng cũng không nghe. Sự việc kéo dài đã mấy năm mà không có hồi kết, khiến con bé Nhàn và thằng Bảy lo đến tiểu tụy cả người. Ông Tám Tàng thì ngoài miệng nói cứng, nhưng khi nghe tin cậu Thuận là một tay ăn chơi đàng điếm, gái hú cờ bạc thuốc phiện cái gì cũng dính, nên ông Tám Tàng đành từ chối khi nhận được lời cầu thân. Lại thêm một năm dài đằng đẵng trôi qua, gia đình ông Tám Tàng trở mãi cũng không có mối nào tốt hơn. Con gái thì ngày một lớn, nên đâm ra nhượng bộ, nghĩa là chấp nhận cho thằng Bảy và con Nhàn chính thức qua lại với nhau. Cả làng hay tin đều mừng cho đôi trẻ, vì cuối cùng mọi sự cũng suôn sẻ. Nhưng đời ai lường trước được chữ ngờ? Ai ngờ rằng đến giờ phút cuối, ông Sinh lại nổi tính tự ái mà đáp rằng: con trai không có mối này thì tìm mối khác, ai hơi đầu bợ đỡ mấy cái kẻ nghèo mà lại làm cao. Nhà thằng Sinh này tuy nghèo thật, nhưng không phải không hỏi đám khác cho con mình được. Đến nước này, vợ chồng ông Tám Tàng chỉ biết kêu trời, chỉ tội nghiệp cho con bé Nhàn ngoan ngoãn là thế. Khi nghe tin thì cứ khóc sưng húp cả mắt mà không biết tựa vào ai, để đến giờ phút này lại treo cổ chết oan vì cái mối nghiệt duyên đó. Sau đám tang của con bé Nhàn, hai nhà vốn trước đây nghĩa nặng tình thâm giờ càng thù ghét nhau. Ông Tám Tàng cho rằng con gái mình chết là do nhà lão Sinh gây ra. Nếu lão Sinh không dở chứng thì sự việc có đâu như thế. Con gái ông đâu phải quẫn bách mà treo cổ chết. Liền gia đình hay chính bản thân ông Sinh lại cho rằng nhà gái bị quả báo khi làm mình làm mẩy, thách giá con gái quá cao. Nếu ngay từ đầu ưng Thuận đâu ra chuyện thế này, thành ra mâu thuẫn cứ thế chất chồng và thù hằn ghê gớm lắm. Tôi ngừng tay viết, thở dài thương cảm. Sau mấy giây bần thần, tôi mới cất lời: thế rồi chuyện ra làm sao hả chú? Ông Hai Tị dường như khoái cái món thuốc lào kỳ đồng, nên cứ chốc chốc lại rít tóp cả má. Ông thở làn khói trắng đục, hất đầu ra hướng nghĩa địa rồi đáp cụt lụt: chết cả đôi. Đám ma của con bé Nhàn qua ngày thứ ba, lúc đang làm cho con bé cái lễ mở cửa mà, thì cả làng lại chứng kiến một phen kinh hoàng. Thằng Bảy con ông Sinh không chịu được cái sự kích động quá lớn, cũng thắt cổ quyên sinh theo người yêu mình. Bà Sậu đi bán bánh bèo phát hiện xác thằng Bảy thắt cổ lủng lẳng ở cành đa. Làng Hồng Ngự dạo đó tàng trắng chồng tang trắng, đau thương không biết bao nhiêu mà kể. Không khí quanh làng lúc nào cũng u ám rờn rợn. Đến lúc này ông Sinh hối hận thì đã muộn. Vì hai ngôi nhà của hai gia đình nằm ở tít cuối làng, đường cái quá nhỏ để xe tang có thể chen chân vô, nên gia đình và dân làng phải đưa ma cho thằng Bảy bằng đường thủy. Lúc chiếc ghe lớn của ông Sinh đi ngang qua nhà ông Tám Tàng trong tiếng đàn cò buồn thảm, ông Tám Tàng với hai hàng nước mắt nhìn vào đám ma thằng Bảy rồi nghiến răng: như thế vừa lòng người cha, chỉ biết cúi đầu không biết đuôi của mày đó Bảy. Sau sự kiện thương tâm, cây cầu bắc qua con lạch nối liền hai bên bờ bị bỏ dỡ. Hai nhà từ đó không ai qua lại, dù rằng một bước trên đất của nhau. Báo hại người trong làng muốn sang thăm hỏi cũng bất tiện, vì chẳng còn phương tiện như ngày nào. Nhiều người muốn bắc lại cây cầu nhưng lại sợ thêm dầu vào lửa, nên bỏ qua luôn. Bẵng đi 100 ngày sau, làng Hồng Ngự chợt xảy ra sự việc được người ta đồn đại ghê lắm. Những người đi soi ếch hay cắm câu đêm, cả mấy người đi chợ sớm đều rỉ tay nhau về tiếng khóc văng vẳng vào lúc tối trời. Không biết từ đâu tiếng khóc ấy cứ vang lên vào mỗi tối, thành âm ai oán tựa tiếng gào trong đêm đen. Bọn trẻ con tóc còn để chỏm nghe thấy vậy, ban đêm thường lùi mất chẳng thấy tăm hơi, cũng chẳng thấy thằng nào còn lảng vảng đi chơi lúc chập choạng tối. Chúng sợ là phải, vì nghe người lớn nói với nhau: đó chính là oan hồn của con Nhàn và thằng Bảy chết oan khuất, nên khóc than thở về cuộc tình ngang trái. Hồn ma chúng nó chưa siêu thoát được đâu. Tiếng khóc bên bờ sông khiến cho ông bà cụ thân sinh ra ông Hai Tị là ông Quý và bà Nguyệt đâm ra khó ngủ. Nhà ông bà ở gần ông Tám Tàng nên tiếng khóc hàng đêm vang lên rất rõ. Lắm hôm bực mình, hai vợ chồng già tìm gặp ông Tám Tàng hỏi cho rõ nguyên do. Dù sao hai đứa nhỏ cũng đã chết, khóc thường mãi cũng có ích gì. Nhưng kỳ lạ ở chỗ ông Tám Tàng cũng ngạc nhiên không kém. Ông khăng khăng khẳng định nhà ông chẳng có ai khóc dai dẳng thế, có thể tiếng khóc ấy vang lên từ bên kia con kênh, nơi có nhà ông Sinh. Vợ chồng ông Quý thấy lạ lại trèo trống sang nhà ông Sinh dò hỏi, nhưng ông Sinh cũng chối đầy đầy và một mực cho rằng tiếng khóc ấy từ nhà ông Tám Tàng vang đến, và chính bản thân ông cũng thấy phiền hà vì thanh âm ai oán não nề đó. Tận tay Nghe hai người đàn ông khẳng định chắc nịch như thế, ông Quý cùng bà Nguyệt cùng nhìn nhau, rồi không ai bảo ai cùng chống ghe ra về. Mới cột xong chiếc ghe, ông Quý chồng bà đã buột miệng thốt lên. Như vậy đã rõ mười mười là tiếng khóc của hai đứa nhỏ rồi. Chúng nó chết oan quá nên hồn ma không siêu thoát đó. Bà Nguyệt dù rất thương hai đứa nhỏ, nhưng nghe chồng mình nói vậy thì cũng cảm thấy run cả người. Ma thì ai mà chẳng sợ. Kể thêm một chút về hai cái chết oan gia này. Sau cái chết của đôi trẻ, đám dân làng đề nghị chôn hai ngôi mộ cạnh nhau, nhưng cả hai nhà đều phản đối. Nên cuối cùng hai kẻ bạc mệnh đành chịu cảnh, anh bờ trái, em bờ phải. Hai ngôi mộ nằm cạnh chân đồng, cách gia đình khoảng hơn 100 mét. Mặc dù không cùng bên nhưng lại đối diện nhau và chỉ cách một con đường đất rộng cỡ một cái chiếu hoa. Từ ngày xác định tiếng khóc là của đôi trai gái chết oan, ông Quý vốn làm chân quản trang trong làng, cứ đi ra đi vào ra chiều nghĩ ngợi. Ông biết tụi nó rất thương nhau, nhưng cứ khóc kiểu này ai mà chịu được. Dù ông có là kẻ cứng bóng vía, nhưng sợ ma đâu chưa thấy chỉ thấy mất ngủ là suy sụp sức khỏe đi mấy phần. Tiếng khóc ai oán đó làm cho cuộc sống dân làng bị đảo lộn. Ai nấy cũng trong tình trạng sợ hãi, nhất là những đêm không trăng hay mưa gió tối trời. Thân làm trưởng làng, cực chẳng đá ông Nam Hậu phải đứng ra xử lý ổn thỏa. Ông Nam Hậu bỏ xuống tỉnh lỵ mấy ngày, khi quay lại rước theo một ông thầy cúng tế siêu độ cho hai vong hồn để người làng không phải nghe tiếng khóc nữa. Nhưng đến lúc yểm bùa chấn tà thì chỉ có một bên gia đình đồng ý, nhà còn lại nhất quyết không theo, với lý do không phải thân tộc sao lại cùng loài, nhà này không chung mâm với cái ngữ cùng đinh mặt hạng đấy. Đêm hôm đó dân làng lại nghe tiếng khóc vang lên từ một phía, tiếng khóc nức nở ai oán và thê lương khiến lòng dạ cứ nao nao. Ai nấy đều thay nỗi hoảng sợ thành sự thương cảm. Tiếng khóc vang lên trong đêm tối, thanh âm buồn thảm dày dứt khiến ai cũng mùi lòng. Ông Quý cùng ông Nam Hậu thuyết phục mãi không được nên đâm ra nản lòng. Hai ông bỏ mặc cho sự việc trôi theo tự nhiên và định mệnh. Nhưng việc có thể bỏ được, nhưng tiếng khóc thì không. Nó cứ ám ảnh giấc ngủ của dân làng với niềm thương cảm của đôi trẻ nặng tình. Một đêm ngủ không được, ông Quý quay sang nói với vợ. Có thể hai đứa nó không qua lại được với nhau, nên cứ khóc mãi đó bà. Bà Nguyệt trở mình thở dài. Ông cứ làm như chuyện tình lưu lang chức nữ không bằng. Đã là oan hồn thì sao không đến với nhau được? Lúc sống bị cản ngăn, chẳng lẽ lúc chết cũng không dám đến với nhau sao? Bà nói như vậy sao được? Ông bà mình xưa nay làm gì cũng phải đúng phép phải đạo. Cứ như bà nói thì tụi nhỏ đâu có chết, cứ dắt nhau đi cho khuất là xong. Chuyện lời qua tiếng lại của ông bà Quý đến tay người trong làng, nhiều người góp ý, nhưng luận bàn thì lắm mà cách giải quyết vẫn không ra. Một hôm, người hai bên con kênh bỗng ngạc nhiên khi không nghe tiếng khóc lóc nữa. Thật lạ kỳ và huyền diệu thay cho giấc ngủ, mọi người đều thoải mái đi vào giấc mộng mà không mang theo cơn ác mộng nào. Sáng ngày, việc đầu tiên ông Quý làm là lật đật đi xem ngôi mộ cạnh ruộng. Không biết ai cao tay đã làm tiếng khóc ngừng hẳn mới tài. Khi đã tới hai ngôi mộ, ông ngạc nhiên khi thấy một cây cầu bằng tre bắc qua con đường đất nhỏ nối liền hai ngôi mộ. Cây cầu được các tạm bợ lên những thanh trúc bắt chéo cánh, xẻ làm nhịp. Mấy dây lạt tre răng ngang như tay vịn, để người đi qua có cái tựa vào. Thế mà cũng ra cây cầu mặc dù có đôi chút sơ sài. Về đến nhà gặp vợ, ông Quý hí hửng. Tôi nói có sai đâu bà, không biết ai bắc một cây cầu bằng tre qua hai ngôi mộ. Vì vậy tiếng khóc hai đứa nó mới yên đó bà. Bà Nguyệt thẳng thốt như không tin. Ông nói thật hả ông? Tôi dối bà làm gì? Từ đây hai đứa nó mới thật sự an lòng ở bên nhau rồi. Sống phải có nhà, chết phải có đường. Tại lâu nay tôi ngu nên không nghĩ ra. Làm nghề quản trang mà không tính đến cái sự này. Hai vợ chồng ông Quý, bà Nguyệt và dân làng vui một thì đám trẻ con vui mười. Chuyện bắc cầu cho hai oan hồn bạc phước đến với nhau, phút chốc lan khắp trong làng. Ngày tháng trôi mau, hai ngôi mộ theo thời gian đã xanh cỏ. Thỉnh thoảng ông Tám Tàng và ông Sinh cũng ra thăm mộ con. Nhưng thường thì cứ người này ra, người kia lại rút ngay vào nhà. Họ kiêng kỵ nhau như kẻ thù giết chết con cái mình. Sự thù oán của hai nhà làm trong xóm ai cũng áy náy không yên. Dù sao mọi chuyện cũng đã lỡ, đâu ai muốn cớ sự như thế. Hai nhà từ trước đã thân nhau, chỉ không chịu cảm thông mới sinh ra nông nổi. Phải chi, và chữ phải chi cứ xuất hiện trên môi mọi người từ cái ngày bi thảm ấy. Đã không nói phải chi thì thôi, một khi đã nói ra rất nhiều người rơi nước mắt. Nhiều người thường hay nói đến bài học ngàn vàng với câu phạm muốn làm việc gì thì phải nghĩ đến hậu quả của nó. Nhưng mấy ai học chữ phải chi? Bài học thì hôm nay không học cũng còn dịp khác. Còn chữ phải chi, lúc nói ra mọi sự đã sinh rồi. Cũng như, đâu ai có thể làm cho hai người xấu số sống lại được. Oán thù của hai nhà không ai chịu tháo bỏ, thì biết đâu lại sinh ra việc khác. Rồi ai biết được, lại hối tiếc chữ phải chi. Bước vào tháng 8 trời mưa không dứt. Gió mưa và làm cây cầu bị trôi mất khiến cho ông Quý lo ngại. Cái lo của người già đôi khi rất vô cớ, cứ cảm thấy sinh lo như chính chuyện nhà mình. Hai vợ chồng già bàn nhau tìm cách sửa lại cây cầu cho hai đứa trẻ chết vì tình mà lúc sinh thời vốn rất được quý mến. Và họ nghĩ, phải chi ai cũng thương chúng như mình. Hôm hai ông bà ra chỗ ngôi mộ mới biết đã có người làm thay cho họ. Không biết từ lúc nào phía bên kia có mấy nhịp cầu tre được dựng sẵn, nhưng chưa hoàn tất. Ông bà Quý nhớ ra, mấy hôm nay ông Sinh thường hay chặt tre không biết để làm gì. Có thể cây cầu là do ông già cảm con mà dựng lên. Hôm sau vợ chồng ông Quý ngạc nhiên khi thấy ông Tám Tàng vác tre ra ngôi mộ. Sai mấy đứa nhỏ theo xem mới biết là để làm cầu. Người bên đây làm nhịp, kẻ bên kia thả đòn. Không ai nói với ai, nhưng lòng rất thư thái bởi vì việc công ích hiếm thấy. Ông Quý cay mắt khi hiểu ra thở dài cảm thán. Phải chi? Cây cầu được hai nhà thủ nghịch làm ra không bao lâu, thì từ ngôi mộ mọc ra đám dây leo thật tươi tốt. Từ bên đây và phía kia, chúng bỏ ra rất nhanh, rồi bám vào thân cầu tìm đến với nhau. Những sợi dây leo to bằng ngón tay cứ quấn quýt lấy nhau như sợi thừng săn chắc, không sao bứt được. Là đám dây ấy to tròn đan xen vào nhau cùng rung rinh trong gió, mặc cho những ngày giông bão. Mấy đứa nhỏ trong thôn chiều chiều thường ra vui đùa bên cây cầu bắc qua con sẻo vắng. Bọn chúng vô tư chơi đùa, không phân biệt sang hèn, cùng vui với dây leo và xem nó như cây cầu tuột. Bên đây một đứa, bên kia một đứa, cùng thả người trên thân dây leo, tuột xuống dòng nước tung tóe. Tiếng cười trong trẻo vang lên hồn nhiên chất phác. Không đứa nào trong bọn chúng để ý đến chuyện người bên đây con kênh hay ở phía bên kia. Chung quy chúng được sinh ra từ những đôi trai gái mặn tình đầy may mắn. Có những chiều buông, ông Quý và bà Nguyệt ra nhìn về phía lũ trẻ, cùng mỉm cười. Trong làn gió chiều vang lên lời nói bâng quơ. Phải chi chúng nó lấy nhau, bây giờ đã có trẻ nhỏ cho cha mẹ bế bồng. Bà Nguyệt quay đi, lau nhanh dòng lệ trên khóe mắt già nua. Nút thắt đã được lần mở, cây cầu giờ đây nối liền hai bờ lạch bất chấp thời gian, bởi đã có mấy dây leo giữ chặt. Nếu mai kia thân tre có mục nát thì những dây leo bản thân đã thành cầu thay thế cho nó. Nhưng vẫn còn một điều duy nhất mà hai nhà đều hối tiếc. Có một thứ mãi mãi họ không bao giờ nối lại được. Sau một thời gian dài, hai gia đình mới đồng ý cho hai ngôi mộ táng cạnh nhau, và chẳng hiểu sao đám dây leo ấy vẫn cuộn chặt hai ngôi mộ không rời. Tôi nghe đến đây thì không cầm được nước mắt. Đêm hôm ấy tôi trò chuyện với ông Hai Tỷ đến tận sáng. Trước khi ra về, tôi còn xin phép ông cho thắp nén nhang cho hai người nặng nghĩa tình đó. Ấn tượng về ông quản trang già vẫn theo tôi qua từng năm tháng, và mối tình đó vẫn ám ảnh tôi đến tận bây giờ, chỉ gói gọn trong hai chữ: xót xa. Quý vị thân mến, Duy Thuần vừa kể cho quý vị đón nghe hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Ngô Đồng và tác giả Mạnh Ninh. Và buổi phát truyền đến đây là kết thúc rồi. Hy vọng rằng hai câu chuyện ngày hôm nay quý vị sẽ yêu mến và sẽ để lại cho Thuận những bình luận nói lên cái cảm xúc của tất cả quý vị sau khi đón nghe câu chuyện này nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Còn bây giờ thì chúc cho tất cả quý vị ngủ ngon. Tối ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau lúc 21 giờ nhé.